Chương 2429, mặc dù Lạc Thần Hy đã sớm biết, Đường Đại Khởi một mực nhìn nàng không vừa mắt, nghĩ hết biện pháp muốn để nàng từ bỏ tại London thời trang Chu Đại Tú. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy cũng không thể nghĩ đến, bản thân chỉ là tham gia một cái yến hội mà thôi, liền để Đường Đại Khởi ngạc nhiên như vậy. Vạn gia giống như cũng không có giới thời trang sinh ý a, Đường Đại Khởi đến cùng đang khẩn trương cái gì? Đường Đại Khởi lúc này QNZ ý thức được bản thân thất thố, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, xem như che giấu, khụ khụ, ta chỉ là ếch, chỉ là không nghĩ tới mà thôi, có Chu Tở giật mình, không phải đối với ngươi không hài lòng nghĩ, ngươi đừng hiểu lầm á, yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm. Lạc Thần Hy nhún vai, đối với Đường Đại Khởi âm thầm bội phục. Ngày đó tại triển lãm trung tâm, mặc dù nàng cùng Đường Đại Khởi không có công khai vạch mặt, nhưng là, bởi vì bờ Juno quan hệ, Đường Đại Khởi có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Liền xem như dạng này, Đường Đại Khởi thấy được nàng, còn có thể giả ra như vậy một bộ giả bộ khách khí dạng, không hổ là bạch liên hoa bản hoa. Vạn lao gia tử ngược lại không có phát giác giữa hai người sóng ngầm mãnh liệt, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lên tiếng hỏi, làm sao Thần Hy, Đại Khởi, các ngươi nhận biết? Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, hai chúng ta đã từng là bạn học thời đại học, bất quá, ta cùng với Mục Diệp Thần về sau liền về nước, chúng ta cũng tốt mấy năm không gặp, lần này ta đến London làm việc, mới cùng Đại Khởi một lần nữa gặp gỡ, có thể nói phi thường có duyên phận. Nàng giọng nói không chậm không nhanh, tựa hồ cùng Đường Đại Khởi là giao tình rất tốt bạn học cũ. Giống nhau là diễn kịch, không đạo lý chỉ có thể Đường Đại Khởi diễn A bản về diễn kỹ, nàng QNZ không thể so với người khác kém A, chí ít diễn cái tiểu thư khuê các loại hình, không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng thật là duyên phận, nói như vậy, các ngươi quan hệ rất tốt. Vạn lao ra tử hỏi. Lạc Thần Hy từ chối cho ý kiến, vốn chính là bạn học cũ, bạn cũ, không phải một câu quan hệ tốt không tốt có thể hình dung. Nghe hai người rốt cuộc lại trò chuyện, Đường Đại Khởi trong lòng càng là lo lắng. Có trời mới biết Lệ Hạo Trạch lúc nào sẽ kết thúc cùng bằng hữu nói chuyện bí mật, đuổi tới Vạn lao ra tử bên người đến đáng chết, Lạc Thần Hy làm sao còn không từ nơi này rời đi hơn nữa. Nghe Vạn lao ra khẩu khí, tựa hồ phi thường yêu thích Lạc Thần Hy, thực tình coi nàng là thành bản thân văn bối, cùng Lạc Thần Hy ở giữa, so cùng với nàng cái này gặp qua nhiều lần người còn muốn quen thuộc. Lạc Thần Hy đến cùng vì sao như vậy có thủ đoạn, ai cũng có thể bị nàng cho thu phục. Đường Đại Khởi lòng nóng như lửa đốt, có thế hết lần này tới lần khác, vì không làm cho Lạc Thần Hy lòng nghi ngờ cùng duy trì tại Vạn lao ra từ trước mặt hình tượng. Nàng liền một tí sốt ruột cũng không thể hiện lộ ra, chỉ có thể gắng gượng kìm nén. Còn tốt, lấy nàng đối với Lệ Hạo Trạch biết rồi, hắn mỗi lần cùng người nói chuyện làm ăn đều rất chuyên chú, cũng nên hao phí một chút thời gian, sẽ không lập tức liền tới đây. Nhưng là, nàng vẫn là phải nắm chặt. Đường Đại Khởi ra trang ra một bộ cùng Lạc Thần Hy rất quen bộ dáng, tận dụng mọi thứ mà cắm vào hai người nói chuyện bên trong, muốn dẫn đạo Lạc Thần Hy rời đi. Nàng dạng này cử động, để cho Vạn lao gia tử hiểu lầm. Hắn gật đầu cười, các ngươi hai cái tiểu cô nương, quan hệ coi như không tệ. Ta mới vừa rồi còn buồn bực, Mục gia cùng Lệ gia, không có gì liên hệ, các ngươi đến cùng tại sao biết? Mục gia cùng Lệ gia, mặc dù cũng là đỉnh cấp hào phú, nhưng là, một cái cơ nghiệp tại Hoa Quốc, một mấy trăm năm trước liền rời chỗ ở hải ngoại, cả hai vô luận là trên phương diện làm ăn vẫn là sinh hoạt hàng ngày bên trong, đều cơ hồ không có gặp nhau. Chương 2430, Vạn lao gia tử cũng là rời chỗ ở London về sau, mới bởi vì hứng thú hợp nhau, cùng Lệ lao gia tử dần dần rất quen đứng lên. Đường Đại Khởi nghe lời này một cái, trong lòng đột nhiên siết chặt, thầm kêu một tiếng hỏng bét, tranh thủ thời gian quay đầu đi xem Lạc Thần Hy sắc mặt. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, có vẻ hơi kinh ngạc, khiêu mi hỏi, Lệ gia không phải là cái kia Lệ gia a? Vạn lao gia tử kỳ quái nhìn hai người một chút, đúng à? Trừ bỏ cái kia Lệ gia, còn có thể là cái nào? Lệ gia Đường tiểu thư dạng này ra thế dung mạo tài hoa, ở chúng ta châu Âu người Hoa vòng tròn bên trong, cũng liền Lệ gia đại thiếu gia có thể xứng đôi rồi á. Bọn họ hai vị hai năm trước đính hôn nghi thức phi thường long trọng, doanh động toàn bộ châu Âu việc xã giao, làm sao các ngươi không là bạn học cũ sao? Ngươi không biết sao? Lạc Thần Hy thật không biết, nhưng là, vừa rồi đã lập tốt bằng hữu phờ lạc, chỉ có thể cưỡng ép giải thích. Ta chỉ là quên, người đàn bà mang thai ngốc 3 năm. Đường Đại Khởi lúc đầu cho rằng sự tình muốn hỏng việc, thế nhưng là, nhìn Lạc Thần Hy vài lần về sau, lại phát hiện nàng cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy chấn kinh. Nghĩ lại, lập tức hiểu được. Năm đó, Lệ Hạo Trạch muốn truy cầu Lạc Thần Hy, lại lo lắng cho mình qua người ra thế sẽ cho cái này ra thế phổ thông nữ hài quá nhiều áp lực, cho nên, một mực ngụy trang thành trong trường học phổ thông lão sư. Mặc dù một dạng xuất thủ xa xỉ, nhưng là, khoảng cách Lệ ra như thế đỉnh cấp hào phú, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đường Đại Khởi trước kia vẫn cảm thấy, Lạc Thần Hy là cất minh bạch giả bộ hồ đồ, đã sớm biết Lệ Hạo Trạch thân phận, chỉ là vì giả thuần bao lấy con cá lớn này, mới cố ý giả bộ không biết nói. Hiện tại xem ra, Lạc Thần Hy chẳng lẽ không phải trang, là thật không biết Lệ Hạo Trạch chính là Lệ gia đại thiếu gia nghĩ tới đây. Đường Đại Khởi trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Nhưng là, càng nhiều là may mắn. Thiếu chút nữa thì bại lộ A Lạc Thần Hy cú nở dê lòng có chút không yên, bởi vì nàng hiểu rồi một chuyện khác, cái kia chính là Đường Đại Khởi sở dĩ có thể tại London hô phong hoán vũ, liền y quốc thời thượng hiệp hội ổ chủ tạ hội trưởng đều không được không bị nàng nắm mũi dẫn đi, phía sau chỗ dựa, chính là vị này Lệ đại thiếu A. Khó trách Đường Đại Khởi như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là có như vậy một vị xuất thân đỉnh cấp hào phú vị hôn phu lần này, sự tình có thể gặp phiền toái thông qua Lệ. Ra, Đường Đại Khởi có thể cho nàng chế tạo phiền phức có thế nhiều, nhìn đến lúc trước những cái kia chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi, vẫn là Đường Đại Khởi hạ thủ lưu tình. Lạc Thần Hy trong lòng có việc, lại ghi nhớ lấy Mục Diệp Thần, lại cũng không ở nổi nữa, đứng lên, lên tiếng cùng Vạn Lao gia tử cáo tử. Ta còn có chút sự tình, đến đi về trước, Vạn gia gia, rất hân hạnh được biết ngài, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Đi thôi, người trẻ tuổi. Đừng quên ngươi đáp ứng ta sự tình, ngài yên tâm đi, ta nhớ đây. Lạc Thần Hy gật đầu cười, xoay người liền muốn rời đi. Đường Đại Khởi cũng theo đó hô thở phào một hơi. Cuối cùng, nữ thần may mắn vẫn là đứng ở nàng bên này, chỉ cần Lạc Thần Hy rời đi Vạn gia biệt thự, ngày mai, Lệ Hạo Trạch liền sẽ rời đi London, hai người tạm thời là không thể nào đụng phải. Nàng còn có hơn một tháng thời gian có thể Vạn gia ra, ta có việc trì hoãn đến chậm, để cho ngài đợi lâu. Phi thường xin lỗi. Đúng lúc này, một đường trầm ổn tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, trầm thấp từ tính giọng nam, tại mấy người phía sau chậm rãi vang lên. Đường Đại Khởi lập tức hóa đá. Chương 2431, Đường Đại Khởi làm sao cũng không nghĩ ra, ngay tại Lạc Thần Hy chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Lệ Hạo Trạch lại đột nhiên xuất hiện. Liền một chút phản ứng thời gian đều không có lưu cho nàng. Lúc này, còn muốn đem Lạc Thần Hy đẩy ra. Căn bản không còn kịp rồi, Đường Đại Khởi lập tức cương ngay tại chỗ, đều không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thần Hy xoay người, cùng Lệ Hạo Trạch bốn mắt tương đối. Nhìn thấy Lệ Hạo Trạch tấm kia giống như đã từng quen biết tuấn mỹ khuôn mặt, Lạc Thần Hy nao nao, chân mày cau lại, nhất thời nói không ra lời. Lúc này, Lệ Hạo Trạch QNZ thấy rõ trước mắt một thân đắt đỏ cao định lễ phục, thoạt nhìn ưu nhã lại cao quý cô gái trẻ tuổi. Gương mặt kia đúng là hắn qua nhiều năm như vậy thủy chung không cách nào quên. Lệ Hạo Trạch mở to hai mắt nhìn, con ngươi có rút lại một chút. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn còn cho là mình là đang nằm mơ. Người không đợi hắn mở miệng, Vạn Lao gia tử cười chen vào, không rõ ràng cho lắm hắn, hoàn toàn không có ý thức được ba người ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, lấy yến hội chủ nhân thân phận, cho hai bên người làm giới thiệu. Ha ha, Hạo Trạch. Ngươi cũng tới a, ngươi thế nhưng là cái người bận rộn a, ngươi có thể tự mình tới tham gia yến hội, còn mang vị hôn thê tới, thực sự là khó được a. Đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi, vị này mỹ lệ nữ sĩ là đại biểu Hoa Quốc Mục gia đến, là Mục gia vị kia trưởng công tử Mục Diệp Thần phu nhân, nghe nói cùng Đại Khởi vẫn là đồng học đâu. Đường Đại Khởi nghe Vạn Lao gia tử nhạc ha ha bình luận viên, trên trán mồ hôi lạnh bá mà một lần nhỏ giọt xuống. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ xem Lệ Hạo Trạch ánh mắt liền biết, hắn đã nhận ra Lạc Thần Hy. Nàng lúc trước vì ngăn cản hai người gặp mặt làm ra tất cả cố gắng, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm sao bây giờ nên làm gì? Lệ Hạo Trạch nếu là đã biết năm đó chấn tướng, sẽ giết hay không nàng? Nhưng mà, duy nhất đáng được an mừng là, Lệ Hạo Trạch bây giờ căn bản không có chú ý tới nàng dị thường. Ánh mắt hắn đã sớm chết chết đính vào Lạc Thần Hy trên người, biểu hiện trên mặt hỗn hợp có chấn kinh, kinh ngạc, kinh hỉ, cơ hồ không chú ý tới chung quanh những người khác, chuyện khắc. Chỉ có Vạn Lao gia tử lúc nói chuyện, theo lễ phép, hắn mới hướng lao gia tử nhìn thoáng qua, nghe hắn nói vài câu a vốn định tùy tiện qua loa vài câu, nhưng mà, nghe tới vạn lao gia tử giới thiệu Lạc Thần Hy là Mục Diệc thần phu nhân thơ ý điếm, Lệ Hạo Trạch toàn thân chấn động, lập tức thốt ra. Cái gì Mục phu nhân ngươi chẳng lẽ không phải Lạc Thần Hy? Vạn lao gia tử bị hắn cắt ngang, sửng sốt một chút, cái này không sai, Mục phu nhân xác thực tên là Lạc Thần Hy, làm sao ngươi biết ta? Ta quên rồi, ngươi vị hôn thê cùng Thần Hy là đồng học nha, nguyên lai các ngươi giữa những người tuổi trẻ, lẫn nhau đều biết ta. Lệ Hạo Trạch không tiếp tục nghe vạn lao gia tử nói cái gì, mà là một lần nữa chuyển trở về, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy lúc này QNZ đem Lệ Hạo Trạch nhận ra được, hơn nữa, cũng là 10 phần 10 kinh ngạc. Đương nhiên, nàng kinh ngạc nguyên nhân, cùng Lệ Hạo Trạch hoàn toàn không giống. Ngươi là Lệ giáo sư thế nhưng là, ngươi không phải ách, làm sao sẽ biến thành Lệ gia đại thiếu gia? Trời ạ, trong trí nhớ, Lệ Hạo Trạch là Hoàng gia nghệ thuật học viện trẻ tuổi nhất giáo sư, bất quá, dạy không phải thiết kế thời trang, mà là xa xỉ phẩm kinh doanh môn học này. Đối với một cái chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang mà nói, chỉ biết thiết kế là không đủ, học được cha ho HNZ bản thân trang phục, cũng là phi thường trọng yếu. Chương 2432, năm đó Lạc Thần Hy trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy chuyên chú vào thiết kế bản thân mới là nghệ thuật gia, đối với kinh doanh phương diện chương trình học không có hứng thú, đầu nhập nhiệt tình có hạn. Nhưng mà, nàng cùng Lệ Hạo Trạch quan hệ vẫn đủ không sai. Trên thực tế, bởi vì Lệ Hạo Trạch dung mạo rất xoái, từ ngôn hành cử chỉ thoạt nhìn xuất thân khẳng định không sai, tăng thêm niên kỷ lại cùng các ho cờ sinh chênh lệch không lớn, cho nên, phi thường thụ học sinh hoan nghênh. Mà Lệ Hạo Trạch năm đó cũng là rất tiếp địa khí, thường xuyên cùng các ho cờ sinh cùng một chỗ hoạt động. Cho nên, Lạc Thần Hy mặc dù khóa không hảo hảo học, nhưng cùng Lệ giáo sư vẫn là thành bằng hữu. Đương nhiên, 6 năm trước, nàng xảy ra chuyện về sau mới ý thức tới, Lệ Hạo Trạch khả năng căn bản không coi nàng như bằng hữu. Lạc Thần Hy rất nhanh kịp phản ứng, hướng về Lệ Hạo Trạch mỉm cười gật đầu. Lệ đại thiếu, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được ngươi, trước kia thực sự là mắt của ta kém cỏi, không có nhận ra, trường học của chúng ta nhất có nhân khí Lệ giáo sư, lại chính là châu Âu tiếng tăm lừng lấy Lệ gia người thừa kế, bất kể nói thế nào, có thế cùng lao bằng hữu gặp mặt. Thực sự là rất làm người ta cao hứng. Nàng vừa nói, hướng Lệ Hạo Trạch vươn tay, muốn theo hắn nắm một lần tay. Mặc kệ năm đó phát sinh qua cái gì, dù sao cũng là 6 năm trước sự tình, đã sớm đều đi qua. Huống hồ, bây giờ còn là tại vạn lao gia tử thọ yến bên trên, nàng khẳng định không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cho Mục gia mất mặt. Nhưng mà, Lạc Thần Hy tay phải dừng lại ở giữa không trung, qua một hồi lâu, Lệ Hạo Trạch vẫn là không có phản ứng. Lạc Thần Hy không khỏi nhíu mày một cái, ngẩng đầu đi xem hắn, Lệ đại thiếu đây là thế nào? Chẳng lẽ là năm đó ta trong trường học đi học không chuyên tâm, ngươi mang thủ đến bây giờ? Lệ Hạo Trạch cho đến lúc này, mới tỉnh cơn mơ, nhìn trước mắt nụ cười ngọt ngào tiểu nữ nhân, đủ loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, lại chỉ có thế cưỡng chế đi. Ngươi thực sự là Lạc Thần Hy, ngươi làm sao sẽ ngươi là đến cho vạn gia gia chúc thọ? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, như nói thật nói, không sai, ta là đại biểu Mục gia tới. Lúc đầu lão công ta cũng phải đến, nhưng là hắn có chuyện tạm thời tới không được. Nhắc lên lão công hai chữ, Lạc Thần Hy trong đầu lập tức lóe lên Mục Diệc thần tấm kia luôn luôn mang theo ngạo kiểu thần sắc khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng không khỏi có chút câu lên. Lệ Hạo Trạch đem nàng thần sắc thu vào đáy mắt, trong lòng đau nhói một lần. Nhưng mà, không đợi hắn nói thêm cái gì, Lạc Thần Hy đã quay người, cùng vạn lao gia tử phất phất tay. Lao gia tử, đã có vạn bối khác đến bồi người. Cái kia ta liền thật đi trước, á yên tâm đi, ngài giao cho ta sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Vạn lao gia tử mỉm cười gật đầu. Lạc Thần Hy lại hướng Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi khẽ vuốt cằm, xoay người, bình tĩnh rời đi. Mắt thấy nàng muốn đi, Lệ Hạo Trạch vô ý thức tiến lên một bước, muốn kéo ở nàng, chờ nhưng vào lúc này, Đường Đại Khởi kịp thời tiến lên, một cái móc vào cánh tay hắn, Hạo Trạch, ngươi rốt cuộc đã đến à? Vạn gia gia vừa rồi nhắc tới ngươi đã nửa ngày, một mực tại hỏi, ngươi vì sao còn không qua đây đâu? Lệ Hạo Trạch bị nàng cuốn lên đến, vô ý thức vừa muốn đem người bỏ rơi, trực tiếp đuổi theo. Có thế hết lần này tới lần khác, Đường Đại Khởi nhắc lên vạn lao gia tử. Từ bé tiếp thụ giáo dục, để cho Lệ Hạo Trạch không thể chịu đựng được ở trước mặt người ngoài làm ra thất lễ hành vi. Cho nên, hắn chỉ có thể gắng gượng dừng động tác lại, xoay người, cùng Vạn Lao gia tử nói chuyện. Đường Đại Khởi âm thầm cắn răng, trộm nheo mắt nhìn Lạc Thần Hy rời đi phương hướng, trong lòng mặc niệm, đi nhanh một chút. Chương 2433, Lạc Thần Hy bản nhân đương nhiên cũng muốn sớm một chút rời. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, Mục Diệp Thần cho nàng phát tới tin tức, nói hắn máy bay đã tại London sân bay hạ xuống rồi, dự định trực tiếp đi Vạn gia biệt thự tiếp nàng. Lạc Thần Hy cùng nhà mình lão công đã biệt ly hơn 10 ngày, rất muốn nhanh lên trở về gặp hắn, cho nên, lúc trước cùng Vạn Lao gia tử lúc nói chuyện, liền đã không quan tâm. Nhưng là, Lạc Thần Hy một đường đi ra ngoài, lại phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Cái kia chính là Mục Diệc Lăng không biết chạy đi đến nơi nào. Gia hỏa này lúc trước bị Vạn Lao gia tử không còn che giấu ra mắt ý đồ hù dọa, chạy thật sự là quá nhanh. Lạc Thần Hy cũng không có chú ý đến hắn đến cùng đi phương hướng nào. Lạc Thần Hy gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không có tiếp. Mục Diệc Lăng gia hỏa này cũng quá không đáng tin cậy, a đây là đi đến nơi nào tổng chưa chắc là cùng cái nào tiểu tỷ tỷ xem vừa mắt, tự mình hẹn hò đi coi như thế, cũng nên cho ta phát một tin tức nói một chút a. Lạc Thần Hy không vui lẩm bẩm, tại trong phòng yến hội quấn một vòng tìm người. Tuy nói Mục Diệc Lăng đã sớm trưởng thành, hay là cái nam, tại loại này trên yến hội, tóm lại không đến mức ăn thiệt thòi, nhưng là Lạc Thần Hy từ khi gả cho Mục Diệc Thần về sau, bất chi bất giác liền coi Mục Diệc Lăng là thành một cái không đáng tin cậy đệ đệ, luôn luôn nhịn không được quan tâm. Nàng tại trong phòng yến hội tha một vòng, không tìm được người, chỉ có thể tìm bên cạnh bảo an hỏi thăm. Bảo an nghe nàng hình dung một lần Mục Diệc Lăng tướng mạo, lập tức biểu thị, nhìn thấy Mục Diệc Lăng đi sân thượng phương hướng. Sân thượng gia hỏa này chạy đến sân thượng đi làm cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy trong sảnh quá buồn bực, ra ngoài hóng gió. Lạc Thần Hy đầy bụng hồ nghi, nhưng vẫn là hướng bảo an chỉ phương hướng đi tới. Đi không bao xa, nàng quả nhiên thấy được Mục Diệc Lăng thân ảnh. Bất quá, Mục nhị thiếu tư thế, cùng hóng mát cái gì hoàn toàn không có liên hệ. Tương phản, hắn chính lấy nửa ngồi tư thế, chôn ở một đường phía sau tường thấp, lén lén lút lút hướng đối diện nhìn xem. Cái kia thần sắc vô cùng chuyên chú, thậm chí ngay cả Lạc Thần Hy tới gần tiếng bước chân đều không nghe được. Lạc Thần Hy chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng nhịn không được âm thầm nhổ nước bọt, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường đường Mục gia nhị thiếu gia, đến trưởng bối trong nhà có mặt tiến hội, vợ ơ y ma cùng ven đường xin cơm một dạng ngồi xổm ở nơi đó vậy cũng là, nhìn hắn cái tư thế này. Hắn tựa như là đang rình coi thứ gì đọc đủ thứ đủ loại tiểu thuyết. Lạc Thần Hy trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, con hàng này không phải là đang rình coi nữ hài tử tắm rửa a. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Đây chính là Vạn gia hậu viện, không phải dã ngoại hoang vu, làm sao có thể có người ở nơi này tắm rửa. Cái kia Mục Diệc Lăng rốt cuộc là đang nhìn cái gì, còn thấy vợ ơ y như vậy chuyên chú. Lạc Thần Hy bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vô ý thức thả nhẹ bước chân, muốn trộm trộm đạo đến Mục Diệc Lăng phía sau đi xem một chút. Nào biết được, nàng nhón chân lên, vừa mới đi thôi một bước, đầu vai bỗng nhiên bị người trọng trọng vỗ một cái. Làm chuyện xấu thời điểm, đột nhiên bị người đánh vỡ, cho dù là Lạc Thần Hy, cũng bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, toàn thân một cái giật mình, đột nhiên quay người, khụ khụ, ta chỉ là tùy tiện nhìn chờ thấy rõ người sau lưng mặt, nàng lại là sững sờ. Lệ giáo sư ngươi tại sao lại ở đây? Lạc Thần Hy, ta có việc tìm ngươi, ngươi cùng ta tới. Lệ Hạo Trạch nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy mặt, đống nhiên đưa tay, lập tức giữ lại cổ tay nàng, đem nàng nhích sang bên kéo. Chương 2434, Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị hắn dắt lấy, hướng bên cạnh đi thôi mấy bước, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy sự tình không thích hợp. Ách, lệ giáo sư! Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Nàng nghĩ dừng bước lại, đem mình tay rút trở về. Nhưng là, Lệ Hạo Trạch chế trụ khí lực nàng to đến lạ thường, vô luận nàng làm sao tu mở, đều không ca cờ hờ na ho đem mình tay lôi trở lại, ngược lại còn đem mình cho tu mở đau nhức. Lạc Thần Hy lông mày lúc này nhíu một cái, Lệ giáo sư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nhanh lên thả ta ra, không buông lời, ta liền cứ gọi cứu mạng. Đây chính là Vạn gia địa phương. Ngươi còn muốn đem ta kéo đi nơi nào? Nàng phản ứng đầu tiên, chính là Lệ Hạo Trạch là đại biểu vị hôn thê Đường Đại Khởi tới. Đường Đại Khởi trong khoảng thời gian này bị nàng đánh mặt đánh đặc biệt thảm, Lệ Hạo Trạch thẳng đến chưa lập gia đình hôn bị hủy khuất, nhất định phải giúp nàng ra mặt, cũng là rất bình thường sự tình. Năm đó, Lệ Hạo Trạch cũng đã nói, nếu như hắn có bạn gái, nhất định sẽ đối với đối phương rất tốt, không cho nàng thụ một chút xíu ủy khuất. Từ đó về sau, Lạc Thần Hy liền cho hắn dán cái nam nhân tốt nhãn hiệu mà Đường Đại Khởi ở trường trong lúc đó, giống như liền thích Lệ Hạo Trạch, một mực tại chỉ do ám chỉ đuổi ngược hắn, hiện tại rốt cục đuổi kịp chắc hẳn. Hai người khẳng định phi thường ân ái a, nếu như Lệ gia đại thiếu gia tự mình tìm nàng phiền phức, nàng thật là có chút khó khăn ngay. Tại Lạc Thần Hy xoắn suýt thời điểm, Lệ Hạo Trạch bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời cu nở dê buông lỏng ra Lạc Thần Hy cổ tay. Thả ta ra là được rồi, Lệ đại thiếu, có việc dễ thương lượng, chúng ta không cần thiết. Lạc Thần Hy lập tức xoa bản thân phiếm hồng cổ tay, trái phải nhìn quanh, muốn nhìn một chút bản thân ở nơi nào. Có thế nàng chưa kịp thấy rõ, đồng nhiên bờ vai bên trên truyền đến một cỗ đại lực, thân thể đã mất đi cân bằng, phía sau lưng nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma bắt lấy bả vai nàng, đưa nàng nhấn tại tường bên trên. Đồng thời, lấy một cái tràn ngập tính chất uy hiếp tư thế, chăm chú đe dọa nhìn nàng. Lạc Thần Hy ngươi ngươi kết hôn thật. Lệ Hạo Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lạc Thần Hy một cái giật mình, phía sau mồ hôi lạnh lập tức nhỏ giọt xuống. Lúc này, nàng ngu ngốc đến mấy, cu nở dê ý thức được bầu không khí có như vậy một chút không được bình thường. Lệ Hạo Trạch đem nàng nhấn ở chỗ này cái tư thế này, còn có hỏi nàng vấn đề thấy thế nào cũng không giống là vì tuần lễ thời trang thi triển đến cho vị hôn thê ra mặt nam nhân phải có tư thái, chẳng lẽ khụ khụ. Lệ đại thiếu ngươi vấn đề này hỏi được. Lạc Thần Hy lấy lại bình tĩnh, tận lực bình tĩnh giải thích nói, vừa rồi Vạn Gia Gia không phải đã nói sao, ngươi không có nghe sao, ta xác thực đã kết hôn rồi ý. Lão công ta chính là Hoa Quốc Mục Thị Tập đoàn Tổng Tài Mục Diệp Thần, chúng ta kết hôn có mấy năm, hiện tại cũng có hai đứa bé. Đúng rồi, ta nhi tử nữ nhi đều đặc biệt đáng yêu, ngươi có muốn hay không xem hình. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói, thần sắc bình tĩnh, một bộ đắm chìm trong hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Lệ Hạo Trạch nghe nói như thế, trong đầu ông một cái, không không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể kết hôn đâu, vẫn là gả cho Mục Diệp Thần. Mục gia gia phong như vậy nghiêm, làm sao có thể nhường ngươi vào cửa đâu. 6 năm trước, ngươi rõ ràng ta rõ ràng cái gì. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Lệ đại thiếu, ngươi nói lời này không khỏi quá thất lễ a, ta theo lão công ta lẫn nhau yêu nhau, cùng trong nhà trưởng bối quan hệ đều rất tốt, ta hôn nhân cùng ngươi cu nở dê không có quan hệ. Chương 2435, tốt rồi, Lệ đại thiếu, đã ngươi không phải tới tìm ta ôn chuyện, vậy chúng ta giống như cu nở dê không có gì có thế cho chuyện, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Lạc Thần Hy vừa nói, dùng sức đẩy Lệ Hạo Trạch một cái, đem hắn đẩy ra. Sau đó, xoay người rời đi. Lệ Hạo Trạch đột nhiên đem nàng kéo qua, bây giờ còn cầm nàng 6 năm trước sự tình nói sự tình, Lạc Thần Hy chỉ cảm thấy người này không hiểu thấu. Có thế Lạc Thần Hy mới đi ra khỏi mấy bước, lại lần nữa bị Lệ Hạo Trạch kéo lại. Lạc Thần Hy, ngươi chạy cái gì, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao, ngươi là dạng gì nữ nhân. 6 năm trước đó, toàn bộ Hoàng gia nghệ thuật học viện người đều biết, không phải sao, loại vũ nhục này tính ngôn luận, là Lạc Thần Hy 6 năm trước xảy ra chuyện về sau, nghe được nhiều nhất. Lúc này truyền vào trong tai, để cho nàng trong trước mắt, phảng phất về tới 6 năm trước, lập tức một cơn lửa giận bay thẳng suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên một cái dùng sức, liền đem Lệ Hạo Trạch tay bỏ rơi ra. Lệ đại thiếu, mời ngươi nói một chút rõ ràng, ta 6 năm trước đến cùng làm cái gì, nhận không ra người, sự tình không phải liền là tại quán ba uống rượu, bị ngươi tính toán sao. Ta biết mình năm đó rất ngu xuẩn, nhưng là, đây cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta là người bị hại, đương nhiên ta không trông cậy ngươi lý giải, nhưng là, xin ngươi chú ý, ngươi thân là Lệ gia đại thiếu gia hình tượng, làm như vậy thực sự là quá cho Lệ gia mất mặt. Lạc Thần Hy tức giận đến xanh mặt. Thật là không có gặp qua Lệ Hạo Trạch nhàm chán như vậy nam nhân. Năm đó nàng xảy ra chuyện về sau, liền nhận được trường học nghỉ học xử lý thông chi. Nàng biết rõ Lệ Hạo Trạch tại hiệu trưởng bên kia rất lời nói có trọng lượng, còn chuyên môn đi tìm hắn hỗ trợ, nghỉ đứng vững áp lực, tiếp tục tại Hoàng gia nghệ thuật học viện hoàn thành việc học. Nào biết được, ở nơi này sao thời khắc mấu chốt, Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma đối với nàng tránh không gặp, cũng không có giúp nàng tiêu trừ xử lý ý tứ. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng hai người thường xuyên chạm mặt, đã là bằng hữu, nếu không phải là Đường Đại Khởi lợi dụng Đường ra quan hệ, cho nàng tranh thủ mấy ngày thời gian dọn nhà, nàng tại chỗ liền bị đuổi ra khỏi cửa. Mà Lệ Hạo Trạch biết rất rõ ràng, nhưng ngay cả ra mặt giúp nàng nói vài lời cũng không nguyện ý lúc ấy, Lạc Thần Hy cảm giác bị bằng hữu phản bội, phi thường thụ thương. Nhưng là bây giờ vật đổi sao rời, Lạc Thần Hy ngược lại có thể bình tĩnh đối mặt, nguyên lai Lệ giáo sư chính là Lệ đại thiếu, vậy hắn cái này thân gia hảo phú thiếu gia, xác thực không có khả năng cùng người bình thường làm bạn, không chịu giúp nàng cũng là hợp tình lý. Cho nên, Lạc Thần Hy thấy hắn, còn có thể xem như cái phổ thông cố nhân, tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, nàng đều có thể nói chuyện cẩn thận, Lệ Hạo Trạch lại giống như là ăn thuốc nổ mở dạng, mới mở miệng chính là như vậy vũ nhục người lời nói. Lạc Thần Hy triệt để không thấy cùng hắn nói chuyện hào hứng, trong lòng đối với Lệ đại thiếu đánh giá lập tức ngã xuống âm điểm. Nhìn đến nàng lúc tuổi còn trẻ xem người thật không cho phép, cho rằng Đường Đại Khởi là người tốt, kết quả là Bạch Liên Hoa, mà Lệ Hạo Trạch đâu cùng với nàng trong ấn tượng cái kia phong độ nhẹ nhàng Lệ giáo sư, cũng là khác biệt một trời một vực. Lạc Thần Hy trầm mặt, quát lớn Lệ Hạo Trạch một trận, xoay người rời đi. Thế nhưng là, Lệ Hạo Trạch lại một lần nữa đem nàng ngăn cản. Nam nhân cao lớn thân ảnh cản ở trước mặt nàng, thần sắc gâm trầm lạnh úc, đáy mắt tựa hồ ngưng tụ cuồng bạo hỏa diễm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lạc Thần Hy cho mày. Lệ Hạo Trạch lạnh lùng nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là người bị hại 6 năm trước, người nào không biết ngươi là trong trường học bên cạnh có tên xe buýt, liền đem ta một người mơ mơ màng màng, thẳng đến ngươi hoài con hoang, ta mới biết được, mình bị ngươi mang nhiều như vậy đỉnh nón xanh, thành tất cả mọi người trò cười. Chương 2436, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lạc Thần Hy còn cho rằng mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì nón xanh cái gì con hoang ta mang thai, mắc mơ gì đến ngươi? Nàng trợn to mắt nhìn Lệ Hạo Trạch, cứng họng. Lệ Hạo Trạch trong mắt hiện hiện một tia tàn khốc, Lạc Thần Hy, ngươi đến bây giờ còn đang giả ngu tất cả mọi người biết rõ, ngươi là bạn gái của ta. Kết quả, ngươi đi vạ gì một lần, sau khi trở về, liền bị cha ra mang thai ngươi coi ta là cái gì? Chờ chờ đã, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Lạc Thần Hy thực sự là một mặt mộng bức. Ta Lu Cờ Na Ho là bạn gái của ngươi, ngươi tại nói với ta chê cười sao? Lệ Hạo Trạch cắn răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi không biết ta một mực tại truy ngươi ách. Cái này Lạc Thần Hy nghẹn một lần, ta nói ta hôm nay mới biết, ngươi tin không kỳ thật, nàng năm đó cũng không phải không biết. Lệ Hạo Trạch đối với nàng cùng đối với nữ hài tử khác thái độ không giống nhau lắm, nhưng là, Lệ Hạo Trạch vẫn không có cùng với nàng thổ lộ qua. Hơn nữa, tại ý thức đến điểm này về sau, nàng còn ngu hồ hồ đi trưng cầu ý kiến cùng với nàng quan hệ tốt nhất Đường Đại Khởi. Đường Đại Khởi nói cho nàng, Lệ giáo sư đối với nàng quan tâm chiếu cố, chỉ là bởi vì nàng cùng Lệ Hạo Trạch giống nhau là từ Hoa Quốc đến, còn nói Lệ Hạo Trạch đối với trong trường học tất cả Hoa Quốc du học sinh đều đặc biệt chiếu cố. Lạc Thần Hy lúc ấy mới 17 tuổi, không có có yêu đương qua, tập trung tinh thần nhào vào việc học bên trên, đối với những chuyện này, bản thân liền tỉnh tỉnh mê mê. Nghe khuê mật vừa nói như thế, nàng liền tin. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là, Lệ Hạo Trạch căn bản không phải nàng đồ ăn. Đổi nhà nàng Mục Ngạo Kiều, lúc trước biết rất rõ ràng hai người không có khả năng cùng một chỗ, nàng còn không phải bị mê thất điên bắt đảo, căn bản không cách nào khống chế tình cảm mình. Tóm lại, hôm nay nhìn thấy Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch đồng thời xuất hiện ở trên yến hội, hai người còn đính hôn, Lạc Thần Hy nhưng lại lập tức hiểu được. Thì ra, nàng là bị Đường Đại Khởi đùa bỡn. A ngay tại Lạc Thần Hy suy tư thời điểm, Lệ Hạo Trạch nhịn không được cười lạnh, Lạc Thần Hy, ngươi vốn là tính, sớm tại 6 năm trước liền bại lộ, hiện tại ở trước mặt ta trang, liền không có ý nghĩa. Đừng cho là ta không biết, ngươi mặt ngoài một mực tại cự tuyệt ta, kỳ thật, phía sau một mực tại trong đám bạn học nói khoác, nói ngươi là bạn gái của ta, nói ta đối với ngươi y lý thuận tuyệt đối. Mặc kệ ngươi tại bên ngoài chơi như thế nào, ta đều giống con chó một dạng, đi theo phía sau ngươi. Còn nói ngươi xem ta có tiền mới miễn cưỡng đi cùng với ta chờ đã. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua như vậy lời nói, ta không có. Lạc Thần Hy càng nghe càng không thích hợp, nhịn không được lên tiếng cắt đứt hắn. Nói thật, đột nhiên biết được Lệ Hạo Trạch năm đó ưa thích qua nàng, nàng quả thật có chút xúc động. Nhưng chủ yếu là cảm thấy tuổi trẻ bản thân quá ngu, có loại nghĩ lại mà kinh cảm khái. Nàng đều kết hôn, Lệ Hạo Trạch cũng có vị hôn thê, năm đó như thế nào đã không cần thiết làm nhiều thảo luận. Lạc Thần Hy không nghĩ giải thích nhiều, dự định trực tiếp đi. Nào biết được, Lệ Hạo Trạch đối với nàng oán niệm sâu như vậy, nói xong vừa nói, lại bắt đầu mắng nàng. Cái này coi như không thể nhịn Lệ Hạo Trạch, ngươi cũng là đường đường hào phú đại thiếu, có thể hay không có Chu Tở phong độ năm đó ta là chậm chạp một chút, nhưng ta tự nhận không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi có thể hay không đừng tại đây bịa đặt ta Lu Cờ Na Ho lấy bạn gái của ngươi tự cư Lu Cờ Na Ho cùng người nói khoác qua ngươi có phải hay không đến phán đoán chứng ngươi nói ta bịa đặt. Lệ Hạo Trạch mặt mũi tràn đầy tức hồn hện, đây chính là chương 2437. Hạo Trạch Lệ Hạo Trạch lời vừa nói ra được phân nửa, đống nhiên, từ nơi không xa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Đường Đại Khởi kêu to, hướng bọn họ bên này chạy tới. Bởi vì quá ngoài ý muốn, hai người đều vô ý thức sửng sốt một chút. Đường Đại Khởi rất nhanh liền chạy tới gần, tại Lệ Hạo Trạch bên người ngừng lại. Hạo Trạch, ngươi nguyên lai ở chỗ này a, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Ngươi không phải nói đi ra hút điếu thuốc sao, làm sao như vậy liền không có trở về? Là bởi vì trên nửa đường đụng phải Thần Hy, cùng với nàng trò chuyện dậy rồi chưa. Đối mặt với Đường Đại Khởi một mặt hiếu kỳ biểu lộ, Lệ Hạo Trạch khẽ như mày, vừa rồi đã đến bên miệng ép hỏi, lúc này QNZ không nói ra miệng. Không biết vì sao, cho dù là trong lòng của hắn đối với Lạc Thần Hy hận thấu xương, hắn cũng không muốn ở những người khác trước mặt đem năm đó sự tình mở ra mà nói. Dù sao, ưa thích qua loại này bạch kim hư vinh lại dễ dàng thay đổi nữ nhân, là đời này của hắn bên trong to lớn nhất mất mặt một chuyện. Lệ Hạo Trạch mấp máy môi, mạn bất kinh tâm ân một tiếng. Đường Đại Khởi nhìn hắn một cái, lại chuyển hướng Lạc Thần Hy, dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra, Thần Hy, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Ngươi không phải mới vừa nói có việc gấp, đến lập tức trở lại sao? Làm sao vượt qua lâu như vậy rồi? Còn ở nơi này chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì, có cần hay không ta trợ giúp? Địa phương nàng những lời này, nghe nhiệt tình lại phải thể, giống như thật đang lo lắng bạn học cũ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nghe vào trong tai, lại nhịn không được lông mi liền nhíu lại. Lời này nghe thế nào cảm giác là lạ, giống như nàng cố ý lừa gạt Vạn Lao gia tử, kỳ thật căn bản không muốn rời đi, muốn ỉ ở chỗ này một dạng bất quá, coi như nàng đúng là kiếm cớ lừa gạt Lao nhân ra. Giống như QNZ không có quan hệ gì với Đường Đại Khởi ai. Nhưng mà, Lạc Thần Hy không nghĩ tới là, Đường Đại Khởi lời này cũng không phải nói cho nàng nghe. Lệ Hạo Trạch nghe được Đường Đại Khởi mà nói, sắc mặt lúc này trầm xuống, nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt, trở nên càng thêm hung ác nham hiểm. Vừa rồi Lạc Thần Hy một mặt tức giận nói hắn bịa đặt thời điểm, hắn kém chút cho rằng Lạc Thần Hy thực sự là bị người nói xấu, là hắn hiểu lầm nàng. Có thế hiện tại xem ra, Lạc Thần Hy vốn nên tại 10 phút đồng hồ trước đó liền rời đi Vạn Gia biệt thự, lại hết lần này đến lần khác không có rời đi, hơn nữa còn cố ý đứng ở sân thượng trong góc, giống như là cố ý đang chờ hắn một dạng. Cái này đáng chết nữ nhân, quả nhiên là đến chết không đổi. Đều đã kết hôn rồi, còn muốn ở trước mặt hắn giả trang cái gì bạch liên hoa. Lạc Thần Hy không muốn cùng Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch nhiều liên hệ, nghe vậy, nhàn nhạt nói, không có việc gì, đa tạ hảo ý. Ta chỉ là ở tìm ta lão công đệ đệ mà thôi, chúng ta hôm nay là cùng đi. Bất quá, hắn giống như tại trên yến hội chơi đến thật vui vẻ, ta không có ý định quấy rầy hắn, hiện tại muốn đi. Đường Đại Khởi có chút nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, giật mình nói ra, làm sao ngươi thật đi sớm như vậy, không nhiều chơi một hồi sao? Ngươi khoảng thời gian này ngày ngày đều ở tại bận bịu làm việc, chẳng lẽ không nghĩ nhân cơ hội này thư giãn một tí sao? Vừa vặn cũng cho ta cùng ta nhà Hạo Trạch cùng một chỗ, hảo hảo chiêu đãi ngươi người bạn học cũ này. Ngươi nói có đúng hay không à? Hạo Trạch Đường Đại Khởi vừa nói, cô y đến gần rồi Lệ Hạo Trạch bên người, một cái khoác lên cánh tay hắn, còn nhẹ khẽ động mấy lần, một bộ ý nghĩa như là chim non nép vào người bộ dáng. Lệ Hạo Trạch lông mày kéo ra, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, rất muốn rô nở dê trước kia một dạng, đem cánh tay thu hồi đến. Thế nhưng là, coi hắn nhìn thấy Lạc Thần Hy chính nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng khẽ động, không chỉ không có đem Đường Đại Khởi hất ra, ngược lại còn đem nàng hướng phía bên mình ôm sát một chút. Chương 2438, Đường Đại Khởi cảm giác được Lệ Hạo Trạch hữu lực cánh tay chính còn tại nàng trên lưng, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này còn là lần đầu tiên Lệ Hạo Trạch chủ động như vậy cùng nàng thân cận. Vừa rồi dựa đi tới thời điểm, nàng còn có chút lo lắng. Vạn nhất Lệ Hạo Trạch không cho nàng đụng mà nói, nàng vị hôn thê này sẽ phải tại Lạc Thần Hy trước mặt mất thể diện. Có thế hiện tại xem ra Lệ Hạo Trạch trong lòng vẫn là có nàng. Nghĩ tới đây, Đường Đại Khởi lập tức nhìn về phía Lạc Thần Hy, muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy ghen ghét hoặc là ảo não thân sắc. Nhưng mà, đáng tiếc là, Lạc Thần Hy căn bản không có chú ý tới giữa hai người tiểu động tác. Nàng đang từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra xem xét. Vừa rồi, ngay tại nàng cùng Lệ Hạo Trạch đối thoại thời điểm, nàng điện thoại di động vang lên mấy tiếng, nhưng là, lúc ấy bầu không khí thật sự là quá quỷ dị, nàng không có cơ hội đi xem. Hiện tại xem xét, nàng có hai cái điện thoại chưa nhận, cũng là Mục Diệt Thần đánh tới. Hơn nữa, Mục Diệt Thần tại phát hiện điện thoại đánh không thông về sau, còn cho nàng phát hoẹ chặt tin tức, nữ nhân ốc, ngươi đang làm gì vì sao không tiếp điện thoại ta lập tức tới ngay Vạn Gia biệt thự. Thời gian không còn sớm, ta liền không vào, ngươi trực tiếp đi ra, cùng ta cùng một chỗ trở về khách sạn. Còn có một đầu là vừa vặn phát, tại sao không trở về tin tức ta đã đến, đi ra chỉ là đọc những văn tự này, Lạc Thần Hy đều có thể não bổ ra nhà nàng lao công mặt mũi tràn đầy ngạo kiều không vui bộ dáng. Mục Diệt Thần vợ ơ y ma đã tại bên ngoài biệt thự đợi nàng, nàng trong lòng nhất thời hiện hiện một tia ngọt ngào, khoe miệng không tự chủ được dương lên, nhanh chóng mà cất điện thoại di động. Thiện tay hướng Đường Đại Khởi bọn họ vung hai lần, tốt rồi, lần này thật xin lỗi không tiếp được. Vừa nói, Lạc Thần Hy cu nở dê không chờ bọn họ có chỗ đáp lại, quay người lại, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lệ Hạo Trạch chủ động cùng Đường Đại Khởi thân cận, cu nở dê mang tâm tư, muốn thấy được Lạc Thần Hy thất lạc biểu lộ. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ xem điện thoại di động, còn hướng về phía điện thoại cười ngây ngô. Cười xong về sau, vờ ơ y ma cũng không quay đầu mà liền chạy như vậy đáng chết nữ nhân, mới vừa rồi còn cố ý tại sân thượng nơi đó chờ hắn, hiện tại lại chạy như vậy, đây coi là cái gì bọn họ ngay cả lời đều không nói rõ ràng nghĩ tới đây. Lệ Hạo Trạch vô ý thức một cái dùng sức, không chút do dự mà đem nửa treo ở trên người hắn Đường Đại Khởi bỏ qua rồi. Sau đó, cất bước thì đi truy Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy, ngươi đứng lại đó cho ta không cho ngươi đi. Đường Đại Khởi tài cao hưng thu không 2 phút đồng hồ, liền bị đột nhiên hất ra, lui về sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân thể, nhìn lại, liền thấy Lệ Hạo Trạch truy tại Lạc Thần Hy sau lưng. Tức giận đến nàng hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi đáng chết Lạc Thần Hy tại sao có thể như vậy đều đã 6 năm trôi qua, Hạo Trạch lại còn đối với cái kia tiện nữ nhân nhớ mãi không quên, cái kia quả nhiên không phải ta ảo giác hồ ly tinh này thực sự là quá không biết xấu hổ, vừa rồi nàng nhất định là đang câu dẫn Hạo Trạch, may mà ta tới kịp thời Đường Đại Khởi vội vàng đi theo chạy. Tới, kéo lại Lệ Hạo Trạch phía sau áo sơ mi vải vóc. Hạo Trạch. Hạo Trạch ngươi làm gì, ngươi không phải là muốn đi truy Lạc Thần Hy a? Cái này đây chính là Vạn Lao gia tử thọ yến, ngươi làm như vậy, người khác sẽ ra sao, làm không tốt ngày mai sẽ truyền ra bê bối. Đường Đại Khởi tận tình khuyên, nhưng là, Lệ Hạo Trạch tràn đầy bất khí không chỗ phát tiết, căn bản nghe không vào. Ngay tại Đường Đại Khởi vừa tức vừa hận thời điểm, Lệ Hạo Trạch thân thể một trận cứng ngắc, bước chân dừng lại. Chương 2439, Đường Đại Khởi vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút đụng ở trên người hắn. Nhìn lại, nàng mới hiểu được, Lệ Hạo Trạch vì sao lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì, Vạn Gia biệt thự cửa chính, ngừng lại một cỗ phong cách bản số lượng có hạn xe thể thao. Dù là hôm nay Vạn Gia trong sân đậu đầy đủ loại xe sang trọng, chiếc này giá trị ngàn vạn xe thể thao vẫn là bắt mắt nhất. Lạc Thần Hy đi chậm chậm, đang chạy xe trước mặt ngừng lại, đưa tay muốn mở cửa. Nhưng mà, nàng chưa kịp đụng phải nắm tay, chỗ ngồi phía sau cửa xe liền bản thân mở ra. Lạc Thần Hy cúi người, cùng người bên trong nói câu gì. Bên trong nam nhân có chút nhô ra thân, khớp xương rõ ràng đại thủ, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay, đưa nàng kéo vào. Cửa xe đóng lại về sau, xe thể thao lập tức chạy như bay rời đi. Cái kia đó là bởi vì buổi tối tia sáng lơ mơ, tăng thêm góc độ quan hệ. Lệ Hạo Trạch chỉ có thể mơ hồ nhìn được nam nhân kia mơ hồ mặt bên. Nhìn ra được, là cái phi thường tuấn mỹ nam nhân. Lệ Hạo Trạch nghĩ tới điều gì, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Xe thể thao mặc dù đã không gặp cái bóng, hắn ánh mắt còn dừng lại ở vừa rồi Lạc Thần Hy đứng thẳng địa phương. Đường Đại Khởi đi tới, nói ra, Hạo Trạch, ngươi khi nhìn đến a cái kia tới đón Lạc Thần Hy nam nhân, hẳn là lão công nàng Mục Diệt Thần. Ta đã sớm nghe nói, Lạc Thần Hy cùng Mục Đại Thiếu tình cảm vợ chồng rất tốt, hiện tại xem ra, đây không phải tin đồn a, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Đường Đại Khởi cố ý nói như vậy lấy. Nói xong, quả nhiên thấy Lệ Hạo Trạch sắc mặt lại âm trầm một chút, tay phải còn cần lực nắm chặt nắm đấm. Đường Đại Khởi thấy cảnh này, trong lòng không nói ra được khó chịu, ngực cơ hồ muốn bị ghen ghét chất đầy. Hôm nay Lệ Hạo Trạch đủ loại biểu hiện, cũng nói rõ, cái này 6 năm đến nay, hắn vẫn luôn còn nhớ Lạc Thần Hy, mặc dù mặt ngoài là hận lấy cái này đùa nghịch hắn nữ nhân, trên thực tế, hắn vừa thấy được Lạc Thần Hy, liền đem nàng vị hôn thê này lắc tại một bên, đuổi theo Lạc Thần Hy liền chạy đáng chết cái kia tiện nữ nhân tới cùng cho những nam nhân này hạ độc gì, vì sao cả đám đều đối với nàng như vậy khăng khăng một mực bất quá, Lạc Thần Hy cuối cùng đi thôi, ngược lại để nàng ngắn ngủi nhẹ. Nhàng thở ra, nàng một lần rất lo lắng, hôm nay Lệ Hạo Trạch cùng Lạc Thần Hy chạm mặt, liền sẽ đem năm đó sự tình nói ra, còn tốt, bị nàng kịp thời cắt đứt. Dựa theo kế hoạch đã định, Lệ Hạo Trạch ngày mai sẽ rời đi London, tiếp tục đi Bắc Âu giải quyết việc công, cho nên, chỉ cần lăn lộn qua hôm nay, nàng liền lại có đầy đủ thời gian, có thể nghĩ biện pháp đem Lạc Thần Hy đuổi đi ngay tại Đường Đại Khởi âm thầm mưu tính thời điểm. Đồng nhiên, Lệ Hạo Trạch thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Lạc Thần Hy tại London? Đường Đại Khởi giật mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lệ Hạo Trạch chính hơi nheo mắt lại, trải qua nhìn chằm chằm nàng, một đôi trong tròng mắt đen tràn đầy sâu không lường được lăng lệ. Ách, cái gì? Đường Đại Khởi bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi khẩn trương lên. Lệ Hạo Trạch lại nói, ngươi nên đã sớm biết Lạc Thần Hy tại London rồi a, vừa rồi ngươi nói chuyện với nàng thời điểm, một chút cũng không lộ ra kinh ngạc, hơn nữa đối với nàng tình huống hiểu rõ vô cùng. Ngươi tại sao không có đem chuyện này nói cho ta biết? Đường Đại Khởi mấp máy môi, cố tự chấn định xuống đến, cái này ta xác thực một tháng trước liền cùng nàng thấy qua, bất quá, ta cảm thấy việc này ách, năm đó các ngươi dù sao huyên náo phi thường không thoải mái, ta cho là ngươi không muốn nhìn thấy Lạc Thần Hy, liền không có nhiều lời. Chương 2440, giải thích như vậy, là Đường Đại Khởi rất sớm trước kia liền nghĩ tốt. Đề phòng vạn nhất bị Lệ Hạo Trạch phát hiện, có thể dùng đến qua loa hắn. Lúc đầu cho rằng khẳng định không dùng được, kết quả trời xui đất khiến, vẫn là dùng bên trên. Nhưng cũng may, lý do này tìm được rất không tệ, phi thường hợp tình hợp lý, ngay cả Lệ Hạo Trạch QNZ tìm không ra tật xấu gì. Hắn trầm mặc một hồi, không nói gì. Đường Đại Khởi nhìn xem hắn tuấn mỹ lạnh lùng bên mặt, chợt nhớ tới vừa rồi nàng chạy tới một khắc này nhìn thấy tràng cảnh. Lệ Hạo Trạch lúc ấy chính đem Lạc Thần Hy đè lên tường, mặt mũi tràn đầy lăng lệ hung ác, đang chất vấn nàng. Biểu tình kia, dữ tợn đến dọa người. Nhưng là, lại làm cho Đường Đại Khởi cảm thấy phi thường ghen ghét. Lệ Hạo Trạch ở trước mặt nàng, vẫn là như vậy biểu tình lạnh như băng, dù là tức giận cũng chỉ là gương mặt lạnh lùng. Lu Cờ Na Ho tức giận như vậy qua hơn nữa, hắn còn liều mạng ấn xuống Lạc Thần Hy bả vai, bình thường hắn nhưng là liền một ngón tay cũng không nguyện ý đụng nàng. Nghĩ tới đây, Đường Đại Khởi dùng sức cắn răng, lại nói, Hạo Trạch, ta có câu nói, muốn khuyên ngươi. Ngươi cùng Thần Hy sự tình, cái kia đều đã qua 6 năm. Thời gian 6 năm, sự tình gì đều nên đi qua, ngươi có thể hay không đừng trách Thần Hy nàng trước kia coi như làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Nhưng là, nàng một cái nữ hài tử độc thân du học ở nước ngoài, bên người cũng đều là một chút phú nhị đại, nàng nhất thời mất phương hướng trở nên hư vinh, cù nở dê rất bình thường à, hiện tại nàng đều kết hôn, nhưng cái kia chuyện cũ năm xưa không cần thiết nói. Đường Đại Khởi vắt hết óc. Một từ một câu, đều giống như tại Vi Lạc Thần Hy giải vây. Đương nhiên, nàng trên thực tế cù nở dê đúng là hướng về Lạc Thần Hy nói chuyện, chỉ bất quá, đây không phải là Vi Lạc Thần Hy. Mà là vì chính nàng. Tất nhiên Lạc Thần Hy cùng Lệ Hạo Trạch đã chạm qua mặt, nếu như Lệ Hạo Trạch nhất định phải lại đi gặp Lạc Thần Hy, rất dễ dàng liền có thể tra được nàng tung tích, bản thân căn bản không phòng được. Biện pháp duy nhất, nói đúng là phục Lệ Hạo Trạch, để cho hắn cho là mình đối với Lạc Thần Hy như vậy chấp nhất, cũng là bởi vì hận sau đó, nàng lại đóng vai giải ngữ hoa nhân vật, khuyên Lệ Hạo Trạch buông xuống hận ý không chỉ có thể tránh cho hai người lần nữa gặp mặt, chọc thùng năm đó chân tướng. Còn có thể tăng lên Lệ Hạo Trạch đối với nàng hảo cảm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, nàng những cái này khuyên giải lời còn chưa nói hết, liền bị Lệ Hạo Trạch lạnh giọng cắt đứt. Đại Khởi, đừng nói những thứ này, ta chỉ muốn biết vì sao vừa rồi Lạc Thần Hy nói ta tại bịa đặt cái gì bịa đặt. Đường Đại Khởi tim đập rộn lên. Lệ Hạo Trạch thần sắc lãnh đạm, nhưng một đôi mắt đen lại nhìn chằm chằm Đường Đại Khởi, không chậm không nhanh đến mở miệng. Vừa rồi ta theo Lạc Thần Hy nhắc lên năm đó sự tình, muốn hỏi một chút nàng làm nhiều như vậy có lỗi với ta sự tình, cho ta đội nón xanh, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng là, nàng lại một chút đều không cảm thấy áy náy, còn nói ta là tại bịa đặt sao ta biết những sự tình kia, đều là ngươi nói cho ta biết. Ta chẳng lẽ nghe Lệ Hạo Trạch ngữ khí bình tĩnh tự thuật, Đường Đại Khởi toàn thân run lên, phía sau mồ hôi lạnh đều rỉ ra. Vừa rồi nàng chạy tới thời điểm, gặp Lạc Thần Hy thần sắc như thường, còn cho là bọn họ hai người chưa kịp nhắc lên bất luận cái gì năm đó mấu chốt tin tức. Nào biết được, bọn họ đều đã nói đến nón xanh sự tình cũng không biết Lạc Thần Hy đến cùng nói với Lệ Hạo Trạch thứ gì. Nghe Lệ Hạo Trạch lạnh như vậy lệ nghiêm túc ngữ khí, chẳng lẽ là đối với nàng bắt đầu lòng nghi ngờ. Chương 2441, Đường Đại Khởi tim đập bịch bịch, nhưng là, vẫn là cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ta nói những sự tình kia, cũng là trong trường học tất cả mọi người biết rõ á, cũng không phải ta một người nói như vậy. Tất cả mọi người đều biết. Lệ Hạo Trạch nhíu mày. Đường Đại Khởi dụng sức gật đầu, lời thề son sắt nói, đương nhiên, lúc trước mặc dù là ta trước tiên đem những sự tình này nói cho ngươi, nhưng là, ngươi không phải cũng nghe đến người khác nghị luận Lạc Thần Hy sao nàng làm những sự tình kia, trong trường học người nào không biết ra ta không sao tại sao phải lừa ngươi hơn nữa, lúc ấy ta cũng không muốn nói cho ngươi biết, không phải ngươi trùng hợp nghe được sao. Nghe nói như thế, Lệ Hạo Trạch nhướng mày, ngay sau đó, lại buông lỏng ra, sắc mặt QNZ dần dần hòa hoãn. Không sai, ta nhớ ra rồi. Đường Đại Khởi vừa thấy phía dưới, QNZ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn bản thân năm đó nhiều để ý, làm việc thời điểm đủ cẩn thận. 6 năm trước, nàng muốn đem những cái này liên quan tới Lạc Thần Hy lời đồn nói cho Lệ Hạo Trạch, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng mình ở Lệ Hạo Trạch trong suy nghĩ thiện lương nhu thuận hình tượng, cho nên mới tìm một cơ hội, tại Lệ Hạo Trạch bên ngoài phòng làm việc mặt, làm bộ cùng người khác nói chuyện thiếm, để cho những lời đồn đãi này chuyển vào Lệ Hạo Trạch trong lỗ tai. Hiện tại xem ra, cũng không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đường Đại Khởi tranh thủ thời gian tiếp tục thêm mắm thêm muối, còn có một việc, ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi sẽ không cao hứng. Nhưng là, ách, đã ngươi cùng Lạc Thần Hy đã gặp mặt, đoán chừng về sau nhất định sẽ biết rõ. Ta vẫn là trước đó cho ngươi để tỉnh một câu a. Nàng cố ý nói đến ấp á ấp úng. Lệ Hạo Trạch nghe ra giọng nói của nàng không đúng, quay đầu, mi tâm cau lại, có ý tứ gì ngươi nói đến cùng là chuyện gì? Đường Đại Khởi do dự một chút, mới nói, chính là Lạc Thần Hy không chỉ có gả cho Mục gia đại thiếu gia, hơn nữa, cùng Mục đại thiếu đã có 2 đứa bé nhà bọn hắn đại nữ nhi, năm nay đã 5 tuổi nhiều, cho nên Lệ Hạo Trạch nghe hắn nhắc lên Mục Diệp Thần, chính lòng tràn đầy không vui. Muốn cắt ngang nàng. Thật không nghĩ đến, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được Lạc Thần Hy đại nữ nhi đã 5 tuổi tin tức. Lập tức, trong đầu ông một lần cái gì nàng cùng Mục Diệt Thần con gái, đã 5 tuổi nhiều chẳng lẽ, khi đó nàng hoài chính là Lệ Hạo Trạch thật sự là quá chấn kinh, nói không được nữa. Đường Đại Khởi nhẹ gật đầu, chính là ngươi nghĩ như thế. Lạc Thần Hy lúc ấy liền đã cùng Mục gia đại thiếu gia ở cùng một chỗ. Mặc dù không biết vì sao không có công khai, hơn nữa nàng mang thai về sau bị nghỉ học, Mục đại thiếu cũng không có ra mặt, nhưng là ách, nàng khi đó hoài bảo bảo sát thực sinh ra tới, QNZ đúng là Mục đại thiếu thân nữ nhi, nghe nói, Mục gia đối với cái này tiểu công chúa phi thường sủng ái. Lệ Hạo Trạch đột nhiên biết được tin tức này, trong lòng một trận rung mạnh, trong đầu rối bời. Thằng đến nghe được Đường Đại Khởi vấn đề, mới nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Cái kia còn cần đến nói sao? Mục gia là dạng gì người ta, làm sao có thể để cho một cái hư vinh hám giàu nữ nhân gả vào cửa liền xem như có con cũng không khả năng. Mục đại thiếu đoán chừng căn bản là không muốn nhận trong bụng của nàng hài tử a. Khó trách nàng mang thai, bị người chuyển thành như thế cũng không đi ra trong veo. Nguyên lai like những cái kia lời đồn căn bản cũng là thật, nàng chính là hàng năm tại trong quán ba câu có tiền nam nhân, thật vất vả câu được một con cá lớn, tranh thủ thời gian mang thai muốn đem hắn trói chặt. Chương 2437, trước kia nàng cảm thấy có ta cái này giáo sư làm lốp xe dự phòng cũng không tệ lắm, một mực treo ta, nhưng trèo lên Mục gia đại thiếu cây to này về sau, tập trung tinh thần muốn gả hào phú, tự nhiên muốn như trước kia các lốp xe dự phòng tất cả đều đoạn sạch sẽ ha ha. Mục Diệp Thần cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Lệ Hạo Trạch thanh âm càng ngày càng lạnh, sắc mặt âm trầm dọa người. Đường Đại Khởi nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận cuồng hỉ. Thực sự là không uổng phí nàng từng ấy năm tới nay như vậy, một mực trăm phương ngàn kế, thay đổi một cách vô tri vô giác mà tại Lệ Hạo Trạch trước mặt chửi bới Lạc Thần Hy. Lệ Hạo Trạch 6 năm qua một mực tin tưởng là Lạc Thần Hy phản bội hắn, chắc chắn sẽ không bởi vì dăm ba câu này liền cải biến ý nghĩ. Cho nên, nàng tạm thời là an toàn. Bất quá, nàng vẫn phải là dành thời gian, nếu là lại để cho Lạc Thần Hy cùng Lệ Hạo Trạch đụng tới, chỉ sợ cũng không may mắn như thế nữa. Nghĩ tới chỗ này, Đường Đại Khởi lập tức nói, Hạo Trạch, ngươi đừng nói như vậy, Lạc Thần Hy lựa chọn cùng với Mục Diệt Thần, là nàng không có nhãn quan, nhưng ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất nam nhân, Mục gia đại thiếu tuyệt đối không thể cùng ngươi so sánh. Thật ngươi đừng nghĩ như vậy. Đường Đại Khởi lời này nhưng lại xuất phát từ nội tâm, nàng ưa thích Lệ Hạo Trạch nhiều năm như vậy, cũng không phải giả. Cho nên, lời này cũng làm cho Lệ Hạo Trạch có chút xúc động, căng cứng thần sắc buông lỏng một chút, cười lạnh một tiếng. Mục gia hai năm này vẫn muốn đánh vào châu Âu thị trường, hơn nữa tốc độ phát triển thật nhanh, Mục Diệt Thần đúng là một không tầm thường đối thủ, bất quá, hắn vợ ơ y ma có thể bị Lạc Thần Hy dạng này nữ nhân lừa xoay quanh. Còn cùng với nàng kết hôn, sinh hai đứa bé. Nói đến đây, Lệ Hạo Trạch đống nhiên ngừng lại, sắc mặt lại trầm xuống. Đường Đại Khởi vội nói, đây là Mục Diệp Thần không có nhãn quan, thấy không rõ Lạc Thần Hy chân diện mục. Lấy Lạc Thần Hy tính cách, làm không tốt sau cưới cho hắn mang không ít nón xanh đây, về sau, hắn nhất định sẽ hối hận. Không sai, Mục Diệp Thần cưới Lạc Thần Hy, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Lệ Hạo Trạch âm thầm nắm tay, từ trong hàm răng lóe ra một câu nói như vậy. Chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần Hy ăn mặc trắng loan hoa mỹ áo cưới, mang theo ngọt ngào nét mặt tươi cười, chậm rãi đến gần Mục Diệp Thần, đem mình để tay đến nam nhân trên bàn tay, cùng hắn 10 ngón đan xen dạng này hình ảnh, để cho hắn lập tức ngực có rút đau đớn. Hắn không thể trở lại vừa rồi Lạc Thần Hy tại vạn gia cửa biệt thự lên xe một khắc này, đi đem xe bên trên nam nhân kia thu xuống đến, thần hắn một trận đáng chết, hắn đây là thế nào? Cái này nhất định không phải xuất phát từ ghen ghét. Không thể nào là ghen ghét, nên chỉ là nhìn không được loại này hư tình giả ý nữ nhân, bây giờ còn có thể trôi qua tốt như vậy a Hạo Trạch, ngươi cũng không cần còn nghĩ những cái kia để cho người ta không vui sự tình, cái kia đều đi qua 6 năm, chúng ta về sau. Coi như nữ nhân kia không tồn tại tốt rồi. Hai nhà chúng ta không phải đã tại thương lượng ngày cưới sao? Chờ chúng ta kết hôn về sau. Đường Đại Khởi nhìn Lệ Hạo Trạch âm tình bất định sắc mặt, liền biết. Bản thân những cái kia khích bác ly gián lời nói hoàn toàn phát huy tác dụng. Lệ Hạo Trạch cũng đã đối với Lạc Thần Hy hận thấu xương. Lúc này, chính nên hiện ra nàng vị hôn thê này hiền huệ ôn nhu ưu thế. Đường Đại Khởi lần nữa xích lại gần Lệ Hạo Trạch bên người, ý cười đầy mặt, muốn vung cái kiểu, nào biết được, nàng vừa mới nói được nửa câu, Lệ Hạo Trạch đột nhiên lên tiếng, cắt đứt nàng. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi một tháng trước đó liền cùng Lạc Thần Hy thấy qua, vậy ngươi biết. Nàng đến London tới là làm gì? Chương 2438, ách. Đường Đại Khởi trên mặt ý cười lập tức cứng lại rồi. Nàng không nghĩ tới, bản thân mới vừa nói nhiều lời như vậy, Lệ Hạo Trạch mình cũng nói cưới Lạc Thần Hy dạng này nữ nhân nhất định sẽ hối hận. Kết quả, Lệ Hạo Trạch hoàn hồn về sau, chuyện thứ nhất, hay là tại hỏi Lạc Thần Hy tình huống. Gặp Đường Đại Khởi do dự, Lệ Hạo Trạch hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Làm sao các ngươi không phải đã gặp mặt sao? Nàng không có nói cho ngươi sao? Lạc Thần Hy hẳn là sẽ không vì vạn lao ra tử sinh nhật, liền sớm một tháng chạy đến London tới đi. Đường Đại Khởi nghe được cái này vấn đề, trong lòng siết chặt, không khỏi âm thầm cắn răng. Nàng sợ nhất, chính là Lệ Hạo Trạch hỏi Lạc Thần Hy ý đồ. Nếu là Lệ Hạo Trạch biết rõ Lạc Thần Hy còn muốn tại London ngốc trên một tháng, ai biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên, nàng từ vừa rồi bắt đầu. Liền 10 điểm cố ý muốn đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Ai ngờ, Lệ Hạo Trạch cho dù tức giận như vậy, vẫn là không có quên vấn đề này, trực tiếp hỏi lên. Đường Đại Khởi một vạn cái không muốn nói, nhưng là, nàng vô cùng rõ ràng, loại sự tình này, trừ phi Lệ Hạo Trạch nghĩ không ra, chỉ cần hắn nghi tơ y rồi, coi như nàng không nói, vài phút liền có thể điều tra ra, đến lúc đó, vẫn còn lộ ra nàng có tật giật mình. Cho nên, nàng chỉ có thể kiên trì, như nói thật nói, Lạc Thần Hy lần này đến London đến, là vì tham gia hơn một tháng sau London tuần lễ thời trang. Nghe nói nàng tại Hoa Quốc sáng lập bản thân cá nhân nhãn hiệu, dựa lưng vào mục gia cây to này, tiêu thụ phi thường có thể nhìn. Nàng lần này là vì mở rộng thị trường ngoài nước, mới đến London đến tham gia triển lãm. Lệ Hạo Trạch có vẻ hơi kinh ngạc, nhíu mày, cái gì Lạc Thần Hy còn tại làm chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang nàng trăm phương ngàn kế, phí nhiều như vậy công phu, rốt cục gả vào hào phú, chẳng lẽ không nên ở nhà giúp chồng dạy con sao lại còn tại làm thiết kế. Năm đó Lạc Thần Hy hấp dẫn hắn trọng yếu nhất một chút, chính là nàng đối với thiết kế thời trang nhiệt tình. Nàng xem ra, cùng những cái kia vì danh tiếng lợi tiến vào giới thời trang nữ hài tử hoàn toàn không giống, nàng rất có thiên phú, QNZ thật yêu quý nghệ thuật. Đem nàng tại làm việc trong phòng lúc làm việc, như thế chuyên chú, cũng làm cho thấy được nàng người không rời nổi mắt. Bất quá, lúc trước Lạc Thần Hy ra xấu như vậy hai tiếng về sau, Lệ Hạo Trạch nhất định nàng là vì dụ từ bản thân chú ý mà giả ra đến rồi. Nào biết được, hôm nay vợ âm y ma từ Đường Đại Khởi trong miệng biết được, Lạc Thần Hy lại còn sinh động tại giới thời trang Đường Đại Khởi miễn cưỡng cười cười, cái này cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta liền trò chuyện vài câu mà thôi. Nhìn xem Lệ Hạo Trạch lâm vào trong trầm mặc, Đường Đại Khởi bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói ra, đúng rồi, Hạo Trạch, ta nghe nói thời thượng hiệp hội ổ chủ tả những người kia, thu Lạc Thần Hy không ít chỗ tốt, không chỉ có đem tốt nhất chính thức sân bãi cho đi nàng, còn đem tuyên truyền sổ tay thải hiệt đều cho nàng. Có tiền có thế có thể có được đặc quyền. Đây quả thực là đang vũ nhục cái khác nghiêm túc cố gắng nhà thiết kế. A ngươi có thể hay không lên tiếng cho thời thượng hiệp hội, để cho bọn họ thu hồi cho Lạc Thần Hy đặc quyền. Đường Đại Khởi cảm thấy, Lệ Hạo Trạch trong lòng bây giờ còn hận lấy Lạc Thần Hy, chắc chắn sẽ không để cho Lạc Thần Hy tốt hơn. Nàng vừa vặn có thể thừa cơ hội này, cho Lạc Thần Hy nhất định đả kích, thuận thế đem nàng đuổi đi. Nào biết được, Lệ Hạo Trạch do dự tốt sau một hồi, thế mà lắc đầu. London tuần lễ thời trang tổ chức làm việc, toàn quyền do thời thượng hiệp hội phụ trách, ta sẽ không can thiệp bọn họ công việc bình thường. Chuyện này, đừng nhắc lại. Chương 2439, so sánh dưới, nhiều khi bối cảnh và cơ hội càng trọng yếu hơn. Mà nàng vẫn luôn là vận tốt như vậy, Hoàng gia nghệ thuật học viện theo như đồn đại những cái kia tấm màn đen, cho tới bây giờ đều không có phát sinh ở trên người nàng qua cái này bản thân lì hệ nở là một loại không khoa học. Chẳng lẽ, lúc ấy trong học viện cao tầng liền đều biết Lệ Hạo Trạch thân phận, mà nàng nhưng thật ra là bởi vì bị người xem như Lệ Hạo Trạch bạn gái, mới đến nhiều như vậy cơ hội sao. Thật muốn là như thế này mà nói, cũng liền khó trách Lệ Hạo Trạch biết rõ nàng mang thai về sau, sẽ tức giận như vậy. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, nàng giống như chưa từng có đã cho Lệ Hạo Trạch mập mờ tín hiệu, càng không khả năng ở bên ngoài lập dạng này lời nói dối. Làm sao lại có dạng này lời đồn đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy trong đầu đột nhiên hiện hiện vừa rồi Đường Đại Khởi ôm Lệ Hạo Trạch cánh tay hình ảnh, lập tức linh quang nhất hiện. Chẳng lẽ đây cũng là Đường Đại Khởi nữ nhân ốc, người đến London đến mới một tháng, lòng liền đã có phải hay không đã quên mình là phụ nữ đã lập gia đình liền lao công ngươi ngồi ở ngươi bên cạnh, ngươi vợ y ma cũng có thể ngẩn người ngươi có phải hay không căn bản là không muốn nhìn thấy ta. Ngay tại Lạc Thần Hy nghĩ đến nhập thần thời điểm, bên thai bỗng nhiên truyền đến nam nhân bất mãn phàn nàn tiếng. Nàng đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Mục Diệc Thần tâm kia anh tuấn biểu hiện trên mặt, đã khó coi đến không thể lại khó coi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tiến đến bên cạnh hắn, tại hắn trên mặt hôn một cái, lão công, ngươi nói cái gì đó ta làm sao có thể không muốn nhìn thấy ngươi. Ta đương nhiên nhớ ngươi, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, đặc biệt nhớ ngươi. Nhớ ngươi ngủ không yên, ngươi cũng không thể nói xấu ta. Nàng nói đến mặc dù có chút khoa trương, nhưng là, nàng rất nhớ Mục Diệc Thần cũng là thật. Tại London trong khoảng thời gian này, trừ bỏ bắt đầu mấy ngày bên ngoài, còn lại thời kỳ, nàng đều là dùng làm việc đem mình thời gian toàn bộ lấp đầy, mới có thể làm cho mình không rảnh đi nhớ Mục Diệc Thần, nhớ bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi, nhớ nhà bên trong mỗi người có chút ban đêm, nàng đều có chu tờ hối hận. Vì làm việc rời xa lão công cùng các bảo bảo. Bất quá, sau khi trời sáng, nàng lại sẽ nhiệt tình tràn đầy mà một lần nữa vùi đầu vào trong công việc đi. Dù sao, trở thành nổi danh thế giới chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang, là nàng cho tới nay mộng tưởng, gia đình mặc dù trọng yếu, nàng mộng tưởng QNZ rất trọng yếu. Nàng không phải loại kia chỉ thỏa mãn với làm phụ thuộc vào lão công hảo phú phu nhân nữ nhân. Mục Diệc Thần vừa rồi gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng trước tiên liền đem Đường Đại Khởi bọn họ vùng, chạy như bay đến xe thể thao bên cạnh. Bất quá, lên xe về sau, nàng cũng thực là có điểm xem nhẹ Mục Diệp Thần. Bởi vì cảm nhận được nam nhân này khí tức quen thuộc, nàng lo sợ nghi hoặc không an lòng trong nháy mắt sẽ trở nên bình tĩnh, tràn đầy cảm giác an toàn. Mục Diệp Thần nghe được Lạc Thần Hy lời nói, chỉ là hư lạnh một tiếng, liếc nàng một chút, đừng nói chuyện với ta, ta bây giờ thấy ngươi rất phiền. Nói xong, trực tiếp đầu cong lên, chuyển hướng ngoài cửa sổ, liền nhìn cũng không nhìn nàng. Lạc Thần Hy nhìn xem hắn ngạo kiểu thần sắc, trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng còn có thể không hiểu rõ nhà nàng lao công sao chớ nhìn hắn thoạt nhìn không nghĩ ly người bộ dáng, kỳ thật mặt mũi tràn đầy đều viết mau tới dỗ ta, nàng nếu là thật không nói chuyện với Mục Diệp Thần, hắn không thể tức nổ tung Lạc Thần Hy lần nữa đưa tới. Lao công, ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi biết, ta trong khoảng thời gian này làm việc rất vất vả, mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, thức đêm cũng là chuyện thường ngày, ô hô đầu ta thật là chóng mặt. Chương 2440, Lạc Thần Hy dỗ lao công, có thể nói là phi thường có kinh nghiệm. Nũng nịu bán manh không được việc tình hôn giới, giả bộ đáng thương nhất định là hữu dụng nhất. Quả nhiên, nàng nói chuyện choáng đầu, Mục Diệp Thần lập tức liền hướng nàng bên này nhìn lại. Lạc Thần Hy lại hợp thời hướng về sau ngã một lần, Mục Diệp Thần lập tức duỗi cánh tay ra, đưa nàng nghiêng thân thể tiếp được, ôm vào trong ngực. Nữ nhân ngốc, ngươi đến cùng đang làm cái gì, ta đã nói với ngươi rồi, nhà chúng ta không kém ngươi kiếm lời chút tiền ấy, ngươi không cần thiết khổ cực như vậy, ngươi ưa thích thiết kế thời trang, ta có thể ủng hộ ngươi, nhưng là, ai cho phép ngươi đem bản thân làm thành bộ này. Đức Hạnh Mục Diệp Thần ngữ khí rất hướng, sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng là, đặt tại Lạc Thần Hy bên hông cánh tay cũng rất cẩn thận từng ly từng tí khống chế cường độ, để cho nàng có thể bằng dễ chịu góc độ, tựa ở trong ngực hắn. Ngươi trừ bỏ choáng đầu, còn có khó chịu chỗ nào, có phải hay không muốn nói muốn hay không dừng xe nghỉ ngơi một chút. Lạc Thần Hy nghe ở nhà lao công quan tâm lời nói, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, ôm lấy cổ của hắn, tại hắn trên mặt hôn một cái. Lao công, ngươi thật tốt, quan tâm ta như vậy, ta đời trước nhất định là đốt cao hương. Đời này mới có thể tìm được ngươi tốt như vậy. Lao công, Mục Diệp Thần bị nàng một phen dấu ngon dấu ngọt, thổi phồng đến có chút lâng lâng. Qua mấy giây, mới phản ứng được, Lạc Thần Hy, ngươi mới vừa rồi là trang choáng đầu gạt ta. Ách, Lạc Thần Hy nghẹn một lần, ngay sau đó nghiêm mặt, cưỡng ép giải thích nói, đương nhiên không phải. Ta mới vừa rồi là thật choáng đầu, không thoải mái, nhưng là, đụng một cái được lao công, ta lập tức liền không ú ô nở dê thổ cờ ma kho y bê nhờ. Đây chính là tình yêu lực lượng. Từ khi gả cho cái này ngạo kiều nam nhân về sau, Lạc Thần Hy cảm giác mình da mặt càng ngày càng dày. Đủ loại dấu ngon dấu ngọt cầu vồng cao ý giả mở cũng là há miệng tức đến, đều không mang theo đỏ mặt. Nhưng mà, cái này ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê một chiều, hôm nay lại không thế nào có tác dụng. Mục Diệp Thần nghe nàng nói xong, lại như cũ nghiêm túc một tấm khuôn mặt tuấn tú, không chỉ có như thế. Hắn còn đè lờ y Lạc Thần Hy bả vai, đem nàng đẩy dựa vào ghế trên lưng. Đừng tưởng rằng nói vài lời dấu ngon dấu ngọt liền có thể lừa dối chót lọt, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, hảo hảo giải thích rõ ràng. Mục Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, túi đầu nhìn xem nàng. Điệu bộ này xem xét chính là muốn nghiêm hình bức cung. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, a giải thích cái gì, ngươi cứ nói đi. Mục Diệp Thần hư lạnh, ngươi ngay cả mình làm cái gì đều không biết. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, lơ ngơ. Nói thật, nàng cảm giác mình siêu cấp vô tội. Từ lần trước cùng Phương Tử Thiến đi quán ba bị bắt bao về sau, nàng liền không có quay lại. Đương nhiên, Mục Diệp Thần ra quy cảnh cáo chỉ là một mặt nguyên nhân. Quan trọng hơn là, nàng phát hiện trong quán ba không có so với nàng lao công soái, liền không có hứng thú gì. Tăng thêm về sau làm việc càng ngày càng bận rộn, cu nở dê không có thời gian. Chẳng lẽ, La Noi nàng thức đêm làm việc sự tình nghĩ tới đây? Lạc Thần Hy vội vàng nói, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao, ta đây mấy ngày một mực tại đẩy nhanh tốc độ, bởi vì thời thượng hiệp hội bên kia cho ta biết, qua mấy ngày thì sẽ đến ta đây tới quay tuyên truyền dùng hình ảnh, ta nghĩ đuổi một lần tiến độ, mới có thể thức đêm, chờ thêm mấy ngày là khỏe, sẽ không thức đêm, ta cam đoan. Mục Diệp Thần hư lạnh nói, thức đêm sự tình, ta lát nữa lại tính sổ với ngươi. Ngươi trước giải thích cho ta giải thích, vừa rồi vạn gia trong biệt thự. Đuổi theo ngươi chạy ra nam nhân rốt cuộc là ai, ngươi vừa rồi chính là đi cùng với hắn, mới không tiếp điện thoại ta. Chương 2442, Lạc Thần Hy dở khóc dở cười nói ra, lão công, ngươi vấn đề này hỏi được quá kỳ quái a, đó là đương nhiên là ngươi hơi đẹp trai không không không, không phải hơi đẹp trai, mà là ngươi nhan trị cùng Lệ Hạo Trạch căn bản không phải một cái trình độ, có thể vung hắn 10 đầu 8 đầu đường phố từ khi biết ngươi về sau. Cái dạng gì nam nhân ta đều cảm thấy khó coi có đúng không, ta xem cái này căn bản không phải ngươi lời thật lòng, ta vừa rồi cũng đã nói, nhường ngươi không cần thổi cầu. Vông cao y giả mở, không dùng mục diệt thần 10 phần ngạo kiểu mà nói lấy. Nhưng là, sắc mặt lại rõ ràng hòa hoãn lại. Hiển nhiên, Lạc Thần Hy dấu ngon dấu ngọt để cho hắn phi thường hưởng thụ. Nghe nói, Lệ gia đại thiếu cũng là vòng tròn bên trong chứ danh Mỹ nam tử. Tại hải ngoại người Hoa vòng tròn bên trong, là được hoan nghênh nhất, này mới khiến Mục Diệp Thần có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Dù sao, lão bà hắn là cái thâm niên nhan khống, mà hắn có thể đủ đuổi tới lão bà, chủ yếu đều dựa vào mặt hiện tại, nghe Lạc Thần Hy nói như vậy, hắn cũng yên tâm một nửa. Lạc Thần Hy vì để cho hắn yên tâm, ôm lấy cánh tay hắn tiến tới, tiếp tục cùng hắn giải thích, ta mới không phải vớt ngông ngựa đây, ta nói cũng là sự thật hơn nữa. Ta theo Lệ Hạo Trạch thật không có cái gì rồi. Ta tại Hoàng gia nghệ thuật học viện đi học thời điểm, Lệ Hạo Trạch là trong trường học giáo sư, ta lên qua hắn khóa, cho nên cùng hắn nhận biết. Lần này cho vạn lão gia tử trúc thọ thời điểm vừa vặn đụng phải, cái kia cũng không thể giả bộ như không biết ta cù nở dê quá thất lễ. Ngươi nói đúng không, Lạc Thần Hy sợ nam nhân này lại ăn dấm, phi thường chủ động đem sự tình đơn giản kể một chút. Nhưng mà... Mục Diệp Thần cũng không có vì vậy mà triệt để yên tâm, ngược lại lần nữa như mày. Cái gì Lệ Hạo Trạch còn dạy qua ngươi hắn đường đường lệ ra người thừa kế, tại sao phải lãng phí thời gian đi một cái nghệ thuật học viện làm giáo sư, sẽ không phải là vì bởi vì hắn là y lý quốc thời thượng hiệp hội danh dự hội trưởng nha? Bị Mục Diệp Thần mang theo ánh mắt nghi ngờ đảo qua, Lạc Thần Hy một cái giật mình, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, xem như phải thừa kế thời thượng người đế quốc. Đến tương quan ngành nghề đi lịch luyện một chút, cũng là rất bình thường a, ngươi cảm thấy thế. Nào Mục Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ta cảm thấy không bình thường. Lạc Thần Hy chán nản, dùng sức tại trên cánh tay hắn nhéo một cái, ta nói ngươi ngươi không có việc gì ăn bậy cái gì bày dấm a, ta cũng không phải trăm nguyên tờ, làm sao có thể người người thích ta a, nói cho ngươi đi, Lệ Hạo Trạch đều đã có vị hôn thê, hơn nữa, hắn vị hôn thê là ta trước kia tại Hoàng gia nghệ thuật học viện đồng học. Chính là cái kia đường gia đại tiểu thư đường đại khởi, ngươi tại vạ gì gặp qua đường đại khởi, hắn cùng đường đại khởi là vị hôn phu thê. Mục Diệp Thần lúc này mới lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhíu mày. Bất quá, Lạc Thần Hy xách một câu về sau, hắn nhưng lại nghĩ tới. Giống như ban đầu ở vạ gì đường gia thời điểm, cu nở dê nghe người ta nói qua chuyện này, bất quá hắn không sao cả để ở trong lòng mà thôi. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, cường điệu nói, không sai. Là nàng chính là nàng, người ta đều đã đính hôn, ngươi chớ suy nghĩ lung tung được không, nàng không có đem Lệ Hạo Trạch truy qua nàng sự tình nói ra, cũng không phải đối với Lệ Hạo Trạch có cái gì đặc thù tình cảm, có tật giật mình, thuần túy chính là cảm thấy nhiều một sư không bằng ít một chuyện. Mặc dù Lệ Hạo Trạch cùng đường đại khởi ở giữa, đều khiến nàng cảm thấy có điểm là lạ, nhưng là, bọn họ giống như lập tức phải kết hôn. Cho nên, mặc kệ năm đó Lệ Hạo Trạch đối với nàng là cái gì tâm ý, đến bây giờ, sớm đều là quá khứ sự tình. Chương 2443, dù sao cũng đã sớm không thấy sự tình, nàng còn chủ động nhắc tới làm cái gì không có việc gì cho nàng lao công nột ngạt sao, vẫn cảm thấy Mục Diệp Thần 1001 đầu ra quy không đủ nhiều, còn muốn để cho hắn nhiều định mấy đầu. Lạc Thần Hy không đem việc này để ở trong lòng, nhưng là, Mục Diệp Thần lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, cái này đường đại khởi chính là Diệp Lăng nói. Cái kia ghen ghét ngươi, nghĩ rất nhiều biện pháp phải phá hư ngươi thời trang tú nữ nhân kia a, đúng đúng, chính là nàng, nàng thật đặc biệt đáng ghét. Lạc Thần Hy vô ý thức gật đầu, nhưng sau khi gọi xong, nàng mới nhớ tới có điểm gì là lạ. Diệp Lăng gia hỏa này, làm sao cái gì đều nói với ngươi a, ta đều nói với hắn, để cho hắn không muốn cầm ta trong công tác sự tình đi phiền ngươi tại sự nghiệp bên trên, Lạc Thần Hy vẫn là vô cùng độc lập. Mặc dù có Mục Diệp Thần cái này lão công, phía sau có Mục gia cái này chỗ dựa, nhưng là, nàng còn chưa từng có mở miệng để cho Mục Diệp Thần giúp qua một chút, nhiều nhất chính là để cho hắn làm người mẫu, hoặc là để cho hắn đi ra ngoài mặc bản thân thiết kế quần áo mà thôi. Những này là thân làm một cái lão công phải làm. Nhưng là, tại tài chính cùng tài nguyên phương diện, Lạc Thần Hy cho tới bây giờ không tìm Mục Gia giúp qua một chút. Ngay cả ngay từ đầu sáng lập cá nhân nhãn hiệu tài chính khởi động, cũng đều là nàng mấy năm trước tham gia các hạng tranh tài tiền thưởng cùng bán ra tư nhân định chế lễ phục thu nhập. Dù sao, trở thành một vị quốc tế nổi danh nhà thiết kế, đây là chính nàng mộng tưởng, nàng phải dựa vào chính mình cố gắng đi thực hiện. Nếu như dựa vào Mục Gia lực ảnh hưởng, dựa vào bỏ tiền mở ra đường mà nói, xác thực, nàng rất nhanh liền cái gì cũng có. Tựa như Đường Đại Khởi, muốn sân bãi thì có sân bãi, muốn chèn ép đối thủ, liền có thể chèn ép đối thủ. Nhưng là, cứ như vậy, nàng liền thành phụ thuộc vào Mục Gia một gốc dây tơ hồng, sẽ không còn có độc lập bản thân, QNZ vĩnh viễn sẽ không biết bản thân thiết kế trình độ đến cùng như thế nào, có thể hay không được người khác yêu thích. Chuyện này đối với nàng nội tâm một mực truy cầu nghệ thuật mà nói, là một loại khinh nhẫn. Mục Diệc Thần mặc dù một mực rất bất mãn nàng dạng này cách nghĩ, nhưng là, vẫn là lựa chọn tôn trọng nhà mình phu nhân, nói như vậy, sẽ không can thiệp nàng làm việc. Ngay cả Lạc Thần Hy vì làm việc, cơ nở liên tiếp cùng Thịnh Dục tiếp xúc, hắn cu nở dê nhẫn, chính là thỉnh thoảng giận dỗi muốn lao bà dỗ mà thôi. Nhưng lần này không giống nhau nữ nhân ốc, ngươi là ta phu nhân, ta sao có thể nhìn xem ngươi bị người khác khi dễ nếu là Đường Đại Khởi cùng ngươi cạnh tranh công bình, ngươi thua, để cho ta không nên can thiệp, ta nghe ngươi. Nhưng là, cổ áo đều nói với ta, nàng là dựa vào Đường Gia cùng Lệ Gia tài nguyên đang chèn ép ngươi ta nếu là không điểm phản ứng, bọn họ còn tưởng rằng lão công ngươi là người chết đâu phi phi phi, làm sao nói, cái gì chết người Lạc Thần Hy một tay bịt miệng hắn, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệc Thần nắm được cổ tay nàng, đem nàng tay rời, mắt đen nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói thế nào Lạc Thần Hy nho nhỏ tiếng mài nổ nước bọt một câu, Mục Diệc Lăng thật là một cái ống loa, về sau ta lại cũng không mang theo hắn ra khỏi nhà đi cái quẻ rượu bị mật báo, đấu cái bạch liên hoa cũng bị mật báo, còn có thể hay không có chu tờ cá nhân riêng tư lời tuy như thế, nàng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, ta vốn là muốn tìm ngươi hỗ trợ, nhưng là, về sau suy nghĩ một chút, ngươi làm việc bận. Rộn như vậy, mục thị hạng mục cũng là hơn ước, dùng ta chút chuyện nhỏ này đi phiền ngươi, không thích hợp tha lại nói Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời. Một cái nam nhân ngón tay đặt tại môi nàng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi sự tình, mặc kệ nhiều nhỏ, ta vĩnh viễn sẽ không cảm thấy phiền. Chương 2444, Mục Diệc Thần đầu ngón tay, rơi vào nàng màu hồng cánh môi bên trên, mang theo nóng người nhiệt độ. Tuấn Mỹ vô cùng khắp khuôn mặt là nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú chăm chú nhìn nàng. Theo hắn chớp mắt động tác, lông mi dài trên dưới đảo qua, giống một cái bàn chải nhỏ, tại nàng trong lòng phất qua. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Ô ô ô, lão công của nàng thật quá đẹp rồi, cũng quá vung nàng ánh mắt thật tốt, năm đó ở trong quán ba thần chí không rõ thời điểm, đều biết muốn tìm dạng này nam nhân làm lão công được được rồi, ta đã biết. Qua một hồi lâu, Lạc Thần Hy mới xem như tìm về bản thân thanh âm, nhưng là, âm lượng ý gì nguyên rất yếu ớt. Lần này ta cũng là định tìm cơ hội nói cho ngươi, nhưng là, còn chưa kịp tìm ngươi, sự tình liền giải quyết. Lão công, ta không phải đã nói với ngươi sao ta làm xong thời thượng hiệp hội hội trưởng, thuê đến vị trí rồi tốt nhất sân bãi, còn chiếm được hai cái thải hiệt chính thức tuyên truyền Đường Đại Khởi coi như phía sau có Lệ Ra thì thế nào nàng còn không có tốt như vậy tài nguyên đâu lão bà ngươi có phải hay không rất lợi hại nàng nói xong vừa nói, vẫn là khống chế không nổi nội tâm đắc chí, thanh âm dần dần văng rội, hất cằm lên, nhìn xem nhà mình lão công, trên mặt còn kém không viết cầu khích. Lệ ba chữ. Mục Diệc Thần nhìn nàng đôi kia vừa sáng vừa tròn đá mắt mèo, khoe miệng không khống chế được hướng lên trên dương lên, nhưng lại rất nhanh nhấp ở, lợi hại là lợi hại, nhưng là, lao bà của ta lợi hại hơn nữa, không coi ta là chuyện, ta còn không phải thua thiệt ai nói ta không coi ngươi là chuyện ta vừa rồi nhiều lời như vậy đều nói vô ích sao Lạc Thần Hy không phục. Mục Diệc Thần nói, ngươi vừa rồi những cái kia, chẳng lẽ không phải cầu vồng cao ý giả mờ sao đương nhiên không phải. Cái kia cũng là ta chân tâm lời nói Lạc Thần Hy thể thốt phủ nhận, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mục Diệc Thần thư A cơ hướng nàng xích lại gần, nhìn chằm chằm nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tiếng nói trầm thấp. Đã như vậy, ngươi tốt nhất vẫn là dùng hành động thực tế để chứng minh một lần bằng không thì, ta có thế sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi lời nói Mục Diệc Thần sát lại thật sự là quá gần, hô hấp đã thổi tới trên mặt nàng. Lạc Thần Hy đột nhiên giật mình, nhớ tới Mục Diệc Thần ở trong điện thoại nói. phải thật tốt dạy nàng ra quy lời nói. Lập tức, một trận cảm giác nguy cơ từ trong lòng hiện hiện. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay, dùng sức ở trên vai hắn đẩy một cái. Ngươi chuyện gì cũng từ từ, cách này sao gần làm gì, ta thính lực rất tốt, khách sạn đã đến, chúng ta xuống xe. A Mục Diệc Thần cười nhẹ. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, xe thể thao đã tại nàng ở khách sạn bãi đỗ xe dừng hẳn, trước tòa tài xế đều không biết chạy đi nơi nào không chờ nàng kịp phản ứng, thân thể đã đằng không mà lên. Uy, Mục Diệc Thần cả một cái buổi tối, Mục Đại Thiếu đều ở cẩn trọng mà giáo dục tiểu kiều thê. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Lạc Thần Hy vịn eo rời giường, an phòng khách phục vụ chuyên môn đưa ra sớm buổi trưa bữa ăn, nàng cuối cùng mới nhớ tới, cái nào đó bị nàng bỏ xuống người. À, ta nhớ ra rồi, hôm qua ta là cùng Diệc Lăng cùng đi tham gia Vạn Lao Gia Tử Thọ Yến, ta hai chúng ta trở lại trước, cái kia Diệc Lăng ách, ta phải gọi điện thoại cho hắn. Lạc Thần Hy xoay người đi tìm điện thoại, lại bị Mục Diệc Thần ngăn cản. Được. Diệc Lăng lớn tuổi như vậy còn là cái nam nhân, còn có thể xảy ra chuyện gì, nói không chừng tại trên yến hội chơi đến thật quá mức đâu, ngươi có thời gian, vẫn là quan tâm lão công ngươi. Chương 2445, nghe thế chua lưu lưu ngựa khí, Lạc Thần Hy buồn cười nói ra, ta đương nhiên quan tâm lão công, ngươi đừng đem ta nói đến như vậy cặn bã có được hay không. Lạc Thần Hy nghĩ, tiến tới, tại Mục Diệc Thần sắc mặt hôn một cái, vừa rồi nếm qua trứng tráng trên môi, còn dính nhàn nhạt mỡ đông, cọ tại nam nhân tuấn mỹ bên mặt bên trên. Bất quá, Mục Đại Thiếu bình thường ở nhà mang em bé, mỗi ngày đều bị bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi đủ loại cọ bụi, sớm đã thành thói quen. Cho nên, phi thường bình tĩnh mà cầm khăn ăn đem vết dầu lau sạch. Đúng rồi, lão công, còn có sự kiện muốn nói với ngươi, nhắc lên Mục Diệc Lăng, Lạc Thần Hy chợt nhớ tới hôm qua Vạn Lao Gia Tử nói chuyện, thế là, liền nguyên dạng cùng Mục Diệc Thần chuyển thuật một lần. Sự tình chính là như vậy, ta nghe Vạn Lao Gia Tử giọng điệu, tựa như là nghĩ tác hợp Vạn Gia Tiểu Thư cùng chúng ta Diệc Lăng. A, việc này người cảm thấy Mục Diệc Thần sắc mặt một chút biến hóa đều không có, nhàn nhạt nhấc lên ngôi, tất nhiên Vạn Gia Gia đem sự tình giao cho ngươi, ngươi cu nở dê tiếp theo, vậy ngươi đi làm ngay đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thay ngươi làm chuyện loại này. Đây chính là chính ngươi tiếp nhận công việc cho đệ đệ giới thiệu bạn gái, buộc hắn đi ra mắt cái gì, xem xét. Chính là đàm nữ sĩ đời kia tài cán sự tình. Lao bà hắn đần độn bên trong Vạn Lao Gia Tử bộ, vậy liền bản thân đi làm cái này xấu hổ sự tình, dù sao, hắn là mặc kệ. Mặc dù, bản thân hắn cu nở dê rất tình nguyện nhìn thấy Mục Diệc Lăng bị chỉnh thảm hề hề hình ảnh là được. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu ý hắn, cho nên, ngươi cảm thấy đem Vạn Gia nữ hải tử giới thiệu cho Diệc Lăng, chuyện này không thành vấn đề. Lạc Thần Hy sẽ hỏi Mục Diệc Thần. Cũng không phải thật hy vọng lão công nàng ra mặt, nghĩ cũng biết, ngạo kiều lạnh lẽo cô quạng như Mục Đại Thiếu, làm sao có thể làm chuyện này, nàng chỉ là muốn xác nhận một chút, Vạn Gia cùng Mục Gia quan. Hệ mà thôi. Dù sao, đối với bọn hắn dạng này hào môn thế gia mà nói, giữa gia tộc quan hệ rất phức tạp, nàng mặc dù đã gả cho Mục Diệc Thần 2 năm rồi, nhưng là, cũng không cách nào hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Nếu là trong lúc vô tình đã làm gì đối với Mục Gia bất lợi sự tình, vậy cũng không tốt. Mục Diệc Thần bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, liếc nàng một chút, Vạn Gia cùng Mục Gia giao tình không tệ, trong nhà khẳng định không ý kiến, nhưng là, ngươi xác định Diệc Lăng tiểu tử kia có thế ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói làm không tốt, hắn nghe xong Vạn Gia nha đầu kia muốn tới, lập tức đi máy bay bay đến Bắc Cực đi. A Cường điệu đến vậy ư, không phải liền là nhận thức một chút. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra. Nhưng là, nàng rất nhanh liền nghĩ tới, hôm qua tại Thọ Yến bên trên thời điểm, Vạn Lao Gia Tử nói với nàng bắt đầu Vạn Gia tiểu thư thời điểm, Mục Diệc Lăng sắc mặt còn tưởng là thật phi thường quỷ dị. Đến cuối cùng, dứt khoát đều ngồi không yên, tìm một cái cớ liền chạy. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn cùng Vạn Gia tiểu thư còn có cái gì ân oán hay sao? Lạc Thần Hy đem vấn đề này hỏi lên, Mục Diệc Thần nghe được tối hôm qua tình huống, rốt cục không kèm được, trực tiếp cười ra tiếng. Vậy nhưng không, chúng ta Diệc Lăng cùng Vạn Gia tiểu nha đầu kia thế nhưng là không đánh nhau thì không quen biết giao tình, á không đánh nhau thì không quen biết. Diệc Lăng hắn khi còn bé như vậy gờ sao còn đánh nữ hài tử? Lạc Thần Hy chấn kinh rồi. Mục Diệc Lăng mỉm cười, ta nói hắn đánh người sao, cái kia chẳng lẽ, hắn vẫn là bị đánh không thể nào, hắn nhưng là nam hài tử, hơn nữa, còn giống như so với người ta Vạn tiểu thư lớn 2 tuổi, a hắn cùng Mục Diệc Thần thực sự là thân huynh đệ sao? Chương 2446, nhìn Mục Diệt Thần tâm kia khuôn mặt tuấn tú cùng toàn thân khí chàng liền biết, Mục Đại Thiếu trước kia đi học thời điểm, đoán chừng chính là giáo thảo cấp bậc lạnh lẽo cô quạng nam thần, bị hắn mê đảo nữ hài tử khẳng định số lượng cũng không ít. Mục Diệt Lăng xem như Mục Đại Thiếu đệ đệ, mặc dù tính cách đầu bị một chút, thế nhưng là, tướng mạo dáng người vẫn là không thể bắt bẻ. Lúc đầu Lạc Thần Hy cho rằng, Mục Nhị Thiếu trước kia trong trường học, khẳng định cũng là nhân vật phong vân. Nào biết được, vợ ơ y ma lẫn vào thảm như vậy lại còn bị nữ hài tử đánh hơn nữa, từ hắn nghe được vạn gia tiểu thư danh hào phản ứng đến xem, hắn không chỉ là bị đánh, còn để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý Lạc Thần Hy cứng họng, cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mục Đại Thiếu hoàn toàn không đem đệ đệ mất mặt sự tình coi như tư ẩn, không giữ lại chút nào cùng nhà mình tiểu kiều thê chia sẻ cái này trò cười. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Diệt Lăng cùng vạn gia nha đầu, nên liền học cùng một trung học đệ nhị cấp A. Diệt Lăng trong trường học, rất thụ nữ hài tử hoan nghênh, bởi vì hắn tính cách rất tốt lại rất nhiệt tâm, có ai khó khăn đều đồng ý giúp đỡ. Bất quá tiểu tử này rõ ràng thiếu gân, rất nhiều nữ hài tử đuổi ngược hắn, hắn đều cảm giác không thấy. Về sau, tại hắn cao tam thời điểm, hắn đột nhiên đang dùng cơm thời điểm cùng cả nhà tuyên bố, hắn yêu đương. Thích mới vừa vào học cao nhất tiểu học muội Hoa Lạc Thần Hy hoàn toàn bị cố sự này hấp dẫn, há to miệng, cái này học muội chính là Vạn tiểu thư sao nói như vậy? Vạn tiểu thư vẫn là Diệt Lăng mối tình đầu tình nhân, vì do nhiều nguyên nhân chia tay về sau, Diệt Lăng liền cam chịu, thành lưu luyến bùi hoa hàng ngày đổi trên mạng hot bạn gái hoa hoa công tử Lạc Thần Hy vài phút liền đã não. Bổ ra một trận tương ái tương sát vở kịch. Đương nhiên không phải. Mục Diệt Thần chậm rãi phun ra mấy chữ, ngay sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi đều nghĩ đi đến nơi nào, ngươi cho rằng là Thế Vân cùng ngươi cái kia khuê mật ách? Lạc Thần Hy nghẹn một lần, phát hiện mình thật muốn nhiều, chẳng lẽ không phải? Mục Diệt Thần cười như không cười nhìn xem nàng, không phải, lão bà, ta phát hiện ngươi sức tưởng tượng thật rất phong phú, ta mới nói mấy câu, ngươi liền bổ não nhiều như vậy, làm nhà thiết kế không phát huy được ngươi tài cán, có suy nghĩ hay không đi làm biên kịch? Cái kia biên kịch cùng nhà thiết kế cũng là làm nghệ thuật nha, đương nhiên là có trung điểm, ha ha. Cho nên, Diệt Lăng cùng hắn mối tình đầu đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn mối tình đầu có phải hay không dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ? A Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Nàng đối với vấn đề này còn tưởng là thực sự là phi thường tò mò. Dù sao, Mục Nhị Thiếu ở trong mắt nàng, chính là loại kia bất cần đời đại nam hải, nhìn bề ngoài bạn nữ đặc biệt nhiều, nhưng từ không cùng người khác mập mờ. Trước kia Lạc Thần Hy cảm thấy hắn là giữ mình trong sạch thêm tâm trí không thành thục, nhưng nghe Mục Diệt Thần ý tứ, Mục Diệt Lăng lại có mối tình đầu cái kia, chẳng lẽ nhiều năm như vậy không nói yêu đương, là bởi vì trong lòng có đóa không thể quên được Bạch Liên Hoa? Mục Diệt Thần quét nàng một chút, nữ hài tử kia dáng dấp liền tạm được à, dù sao không thể cùng người so. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, bị bất thình lình dấu ngon dấu ngọt làm cho có chút ngượng ngùng. Ngươi đừng khoa trương như vậy có được hay không? Nếu là no y đu nở dê sư tờ hờ tờ lao công nàng cầu sinh dục vọng, là lúc nào bắt đầu trở nên mạnh như vậy? Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, có chút câu môi, ta không khoa trương, cần ta cùng ngươi chứng minh một chút không? Chương 2447, tại Mục Đại Thiếu trong mắt, nhà hắn tiểu nữ nhân đương nhiên là xinh đẹp nhất. Bằng không, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn cũng sẽ không tại trạng thái say rượu dưới còn bị nàng hấp dẫn. Mục Diệt Thần đáy mắt quang mang càng ngày càng thâm trầm, để cho Lạc Thần Hy cảm thấy một loại bị lao hổ để mắt tới nguy hiểm. Lạc Thần Hy một cái giật mình, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, trừng mắt liếc hắn một cái, được, ngươi đừng kéo đông kéo tây, nói nhanh một chút rõ ràng, Diệt Lăng mối tình đầu bạn gái đến cùng hình dạng thế nào, nói chi tiết một chút. Còn nữa, cái này cùng Vạn tiểu thư lại có quan hệ gì? Mục Diệt Thần lúc đầu chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể hôn đến trước mắt tiểu nữ nhân. Không nghĩ tới, đến bên miệng con vịt vậy mà liền như vậy bay, hơn nữa, còn dám hơn hắn. Hắn hơi nheo mắt, ở trong lòng cho cái nào đó tiểu nữ nhân ký một bút. Nhưng là, thần sắc trên mặt y thì nguyên 10 điểm đạm nhiên, nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe, tốt à, kỳ thật ta cũng nhớ không rõ cô bé kia hình dạng thế nào. Dù sao thì là nhọn cái cằm, mi cốt rất cao, mắt to, màu đen dài tóc thẳng cùng Diệt Lăng hiện tại những cái kia chuyện xấu bạn gái đều không khác mấy. A Lạc Thần Hy cái cằm kém chút rớt xuống đất. Nàng còn tưởng rằng Mục Diệt Lăng mối tình đầu sẽ rất đặc biệt, không nghĩ tới, vợ y ma cũng là như vậy một bộ tiêu chuẩn trên mạng hot tướng mạo nam nhân thẩm mỹ quả nhiên là cả một đời cũng sẽ không biến. Rất nhiều người từ mối tình đầu tình nhân đến ngày sau mỗi một đời, cũng là trong một cái mô hình khắc ra tướng mạo. Nhìn đến, Mục Nhị Thiếu cũng không thể ngoại lệ. Mục Diệc Thần nói bổ sung, bất quá, nữ hài tử này hẳn không phải là Trình, liền là con lai A ta nghe Diệc Lăng nhắc qua một chút. Nguyên lai là dạng này A vậy sau đó thì sao bọn họ về sau lại là làm sao chia tay Lạc Thần Hy bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Mục Diệc Thần đưa tay sờ soạn một cái, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Cái này ta cảm thấy nên chưa nói tới cái gì chia tay không chia tay đi, dù sao. Diệc Lăng cho tới bây giờ cũng không cùng người ta kết giao qua a ta nhớ được lúc ấy, hắn nói với ta, thích một cái học muội, trả lại cho ta nhìn ảnh chụp. Về sau, cũng không lâu lắm, hắn liền một mặt ủ rũ mà trở về, nói bản thân thổ lộ bị cự tuyệt. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra, cái gì bị cự tuyệt làm sao sẽ Mục Diệc Thần nói, người ta nói không thích trung ương điều hòa không khí phốc phốc Lạc Thần Hy một cái nhịn không được, cười phun. Nữ hải tử này cũng quá hung ác rồi a vợ y ma nói như vậy Diệc Lăng, hắn khẳng định chọc tức A Mục Diệc Thần nhớ tới chuyện xưa, cũng không khỏi mang tới mấy phần ý cười. Đó là đương nhiên, Diệc Lăng không chỉ là tức giận mà thôi, hắn đã lớn như vậy, một mực xuôi gió xuôi nước, kết quả lần thứ nhất thổ lộ. Liên bị cự tuyệt không nói, người ta còn nghi vấn nhân phẩm hắn, Diệc Lăng thâm thụ đả kích, lại cảm thấy không cam tâm. Ngay lúc này, hắn lúc ấy tốt bạn gây nói cho hắn biết, hắn ưa thích cô bé kia, mỗi ngày cùng lớp một cái nam đồng học đồng xuất đồng tiến, hoài nghi kia chính là hắn bạn trai. Nói cách khác, Diệc Lăng ưa thích nữ hài tử, kỳ thật đã sớm có bạn trai hoa, lần này tốt rồi, Diệc Lăng hắn sẽ không tức giận đến chạy đi tìm nam sinh kia quyết đấu A Lạc Thần Hy cảm giác có chút ít kích động. Đây là cái gì? Đây là ổn thỏa tu la trận nội dung cốt truyện A 17-18 tuổi nam hài tử, đang ở vào phản nghịch kỳ. Đụng phải ưa thích nữ hài bị người đoạt đi loại sự tình này, có mấy cái có thế không tức hồn hện, Mục Nhị Thiếu cũng không giống là sẽ nuốt giận vào bụng người. Chương 2448, Mục Diệc Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, lần này ngươi nhưng lại đã đoán đúng, Diệc Lăng xác thực chuyên môn đi chắn nam sinh kia. Hơn nữa, còn tại trận buông lời nói, như ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu dáng lùn, không xứng với hắn tiểu tiên nữ, cho nên, phải dùng nam nhân phương thức nhất quyết thắng bại. Thắng người mới có tư cách cùng nữ sinh kia kết giao. Sau đó thì sao Diệc Lăng thắng sao Lạc Thần Hy đã hoàn toàn bị nội dung cốt truyện hấp dẫn, không kịp chờ đợi truy vấn. Mục Diệc Thần không có trả lời ngay, mà là không nín được cười ra tiếng. Người cười cái gì, có thể hay không nói nhanh một chút Lạc Thần Hy đã đợi không kịp, đưa tay tại trên cánh tay hắn nhéo một cái. Mục Diệc Thần bị đau, lúc này mới hoàn hồn, tê lão bà. Ngươi cũng quá hung rồi a ta nói còn không được sao hắn cố nén ý cười. Nam sinh kia mạo cờ du so xa nhờ lại Diệc Lăng thấp một cái đầu. Nhưng là, một chút cũng không sợ, lập tức đáp ứng rồi cùng hắn dùng nam nhân phương thức quyết đấu. Hai người liền ở cửa trường học đánh một trận. Kết quả, nhà chúng ta Diệc Lăng, đi thời điểm khí thế hùng hổ, chưa đửa cờ va y phu tờ, đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Đánh mặt mũi bầm dập dĩ nhiên là dạng này vậy cái này nam sinh còn rất lợi hại A Lạc Thần Hy không khỏi cảm khái một lần. Mục gia gia giáo nàng là biết rõ, bởi vì xuất thân hào phú duyên cớ, mục gia mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ từ bé tiếp nhận nhất định võ thuật huấn luyện, chuẩn bị bọn họ gặp được bắt cóc hoặc là ngoài ý muốn khác thời điểm, có thể có cơ hội chạy trốn. QNZ bởi vậy, mục gia con gái, vô luận nam nữ, phương diện vận động đều là vô cùng xuất sắc. Mục Diệc Thần không nói, Mục Vi Vi thế nhưng là cả nước tennis giải thi đấu quán quân, Mục Diệc Lăng mình cũng yêu thích cực hạn vận động, còn có máy bay trực thăng bằng lái xe. Nếu không phải là bởi vì dạng này, Mục Diệc Lăng đoán chừng cũng sẽ không tin tâm tràn đầy mà đi tìm người ta nam sinh một mình đấu. Kết quả, bản thân ngược lại bị đánh một trận thảm, thực sự là thảm Lạc Thần Hy cũng nhịn không được đồng tình hắn. Mục Diệc Thần tiếp tục vừa cười vừa nói, tóm lại, cái này bắt đầu mọi người sự kiện đánh lộn, rất nhanh đưa tới nhân viên nhà trường chú ý. Ngày thứ hai, hiệu trưởng liền cứ gọi điện thoại gọi phụ huynh, bởi vì cha mẹ đều không có ở đây, cho nên là ta đi. Ta đi thời điểm, tiểu tử thúi này mặt mũi bầm dập, nhưng là còn đang không ngừng mà kêu gào, nói người ta nam sinh không phải nam nhân, vợ ơ ý ma vụng trộm cáo lao sư. Kết quả, đối diện nam sinh bỗng nhiên quay lại, nói một câu nói đến đây. hắn nghe xuống dưới, cố ý thừa nước đục thả câu, ngươi nghĩ biết là lời gì sao hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Thần Hy lườm hắn một cái, ta mới không cần ngươi nói cho đâu ta biết, nàng nói nhất định là, ta cũng không phải nam nhân, vì sao không thể cáo lao sư lần này. Mục Diệt Thần ngây ngẩn cả người, ngươi làm sao ngươi biết? Lạc Thần Hy cười híp mắt hướng hắn thẻ lưỡi, cái này không rất rõ ràng sao? Ta vừa rồi hỏi ngươi Diệt Lăng cùng Vạn tiểu thư sự tình, ngươi hết lần này tới lần khác cho ta ra nở dê cái hai nam một nữ tranh giành tình nhân cố sự, còn nói cái kia mối tình đầu tiểu tiên nữ không phải Vạn tiểu thư, cái kia không phải cũng rất rõ ràng sao? Vạn tiểu thư chỉ có thể là còn lại nam sinh kia lão bà, ngươi có phải hay không rất thông minh a? Mục Diệt Thần kém chút không thổ huyết. Thông minh, xác thực thông minh. Hắn kết hôn trước kia, vẫn cảm thấy mình thích nữ nhân thông minh, về sau thích Lạc Thần Hy, QNZ đã chứng minh điểm này. Nhưng là, hiện tại hắn cảm thấy, quá nữ nhân thông minh thực sự là một chút cũng không đáng yêu, liền lừa gạt cái lao bà hôn đều không lừa được, nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Chương 2449, Lạc Thần Hy ngược lại là hoàn toàn không có phát giác nhà mình lao công phiền muộn. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong cố sự này bên trong, tự lẩm bẩm, nói như vậy, liền khó trách Diệt Lăng nhìn thấy Vạn tiểu thư như vậy sợ hãi. Người ta thế nhưng là đem hắn đánh một trận A, đánh xong về sau, phát hiện người ta là nữ sinh, đây chính là nhục thể cùng tâm linh song trọng đả kích, không có cái gì bệnh tâm lý, đều coi như hắn kiên cường. Nói như vậy, ta đúng là không nên đón lấy Vạn lão gia tử dặn dò. Ta xem Diệt Lăng cùng Vạn tiểu thư, 100% không vui. Coi như nàng không phải nam nhân cũng biết, trừ phi là thụ ngược đãi cuồng, bằng không thì lời nói, hẳn không có người sẽ thích đánh qua bản thân người A huống hồ. Vạn tiểu thư có thể bị nhận thành nam sinh, dáng dấp nên tương đối trung tính hóa. Mà Mục Diệt Lăng thẩm mỹ từ nhỏ đến lớn đều không biến qua một chút, chính là ưa thích trên mạng hot mặt nhuyễn mội ai, đừng nói yêu đương. Hai người này làm bạn đều khó có khả năng. A Mục Diệt Thần vốn là bởi vì không lừa gạt đến kỳ tại chỗ phiền một đây. Kết quả nghe xong, Lạc Thần Hy há miệng ngậm miệng cũng là Mục Diệt Lăng, trong lòng càng là khó chịu. Âm thầm hạ quyết tâm, muốn tìm cơ hội sửa trị Mục Diệt Lăng một phen. Hắn hắng giọng, nói ra, lão bà, ngươi đây đã sai lầm rồi, ta ngược lại cảm thấy, hai người bọn họ phi thường có hy vọng. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, cái gì ngươi vì sao nghĩ như vậy? Ta cảm thấy không thể nào dựa theo ngươi mới vừa thuyết pháp, Vạn tiểu thư lợi hại như vậy. Đều đem Diệt Lăng đánh ra bóng ma tâm lý, cái này làm không tốt, ngay cả Diệt Lăng nhiều năm như vậy không có yêu đương, cũng là bởi vì cái này. Mục Diệt Thần thu nụ cười lại, một mặt từng trải nghiêm túc mở miệng nói ra, ngươi có thể thay cái góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, mặc dù nói, từ chúng ta ngoại nhân góc độ đến xem, đây là bóng ma tâm lý, nhưng là, từ một cái góc độ khác mà nói, cái này há chẳng phải là cũng nói. Vạn tiểu thư là ở Diệt Lăng trong lòng lưu lại sâu nhất ấn tượng nữ nhân sao? Ách, ngươi nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Lạc Thần Hy ngẩn người. Tổng cảm thấy Mục Diệt Thần lời nói giống như không thích hợp, nhưng là, còn nói không ra chỗ nào không đúng. Mục Diệt Thần lại nói, Diệt Lăng vì nàng, lâu như vậy đều không có giao qua bạn gái, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì xuống nước. Không có gì ngoài núi này không phải mây trong lòng có một người, nhớ mãi không quên, mới có thể vì nàng thủ thân như ngọc ca tựa như ta đối với ngươi một dạng. Lạc Thần Hy nghe được cảm động hết sức, nguyên lai là dạng này, là ta không nghĩ tới chỗ này không sai, ta mới là nam nhân, ta so ngươi càng hiểu nam nhân tâm tư, cho nên, ngươi liền tin ta. Mục Đại Thiếu Hô bắt đầu đệ đến, hoàn toàn không mang theo do dự. Hai người bọn họ hiện tại chỉ thiếu một cái gặp lại thời cơ, ngươi đón lấy Vạn lão gia tử nhiệm vụ, về sau bọn họ nếu là được, nhất định sẽ cảm kích ngươi. Lạc Thần Hy nghe xong lời nói này, cảm xúc chập trùng, vậy liền quấn ở trên người ta Diệt Lăng tốt như vậy nam nhân, ta nhất định phải làm cho hắn cùng tình yêu chân thành nối lại tình xưa. Mục Diệt Thần còn chưa nói hết, có chút câu môi, thâm tàng công và danh. Tại bát quái trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Hy đã đem điểm tâm đã ăn xong. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lập tức đứng lên, ai nha, không tốt, ta phải chạy tới triển lãm trung tâm, ta hôm nay còn hẹn hội triển lãm công ty người, để cho bọn họ sớm đến bố trí một lần sân bãi, hiện tại ước định sắp tới lúc rồi, ta phải lập tức đi tới. Lạc Thần Hy vừa nói, cầm lấy trên ghế salon túi sách vừa muốn đi ra. Kết quả, mới phóng ra một bước, liền bị Mục Diệp Thần tu mở trở về.